Vô thượng thần đế 152 chương 1502 vậy các ngươi ra tay đi. Hắc bào thùng thình phía dưới vẫn ý như là khó mà che giấu Mục Vân thân ảnh gầy gò. Có thể là chính là như vậy một đạo thân ảnh gầy gò, lại là tại Sở Ngọc Sơn, Mã Đông Sinh trong tay cứu các nàng tỉ muội hai người, càng làm cho Sở Kiều Sơn tại Tô gia ăn quả đắng. Tô Vũ rất muốn biết cái này hắc bào phía dưới đến cùng là như thế nào một bộ khuôn mặt. Dần dần Mục Vân bắt đầu bận rộn. Cửu chuyển khải linh đan chính là dùng đan dược chi lực tại Tô Chiến thân thể bên trong mở ra huyết mạch sức sống, bài trừ những cái kia tử ấm phong tồn. Hắn kiểm tra một chút Tô Chiến thân thể, muốn Tô Chiến bất tử chỉ có biện pháp này. Thời gian từ từ trôi qua, ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Mục Vân tại bên trong đan phòng bận rộn 3 ngày, Tô Vũ đứng ở bên cạnh nhìn 3 ngày. Nàng phát hiện, Mục Vân luyện đan cử động có rất nhiều nhỏ bé chỗ, cùng hắn nhị thúc cũng không giống nhau. Thậm chí một ít nếm thử tính cử động, Mục Vân làm đều không giống. Có thể là cuối cùng, đan dược còn là luyện thành. Mục Vân lấy ra cửu chuyển khải linh đan. Nói, cho ngươi phụ thân ăn vào đi. Ta không thể cam đoan thành công. Bất quá, phụ thân ngươi nếu là đủ kiên cường, hẳn là có thể khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước. Nhưng nếu là không thể, tạ ơn ngươi. Tô Vũ cảm kích nói. Tạ ta làm cái gì, ngươi liền không sợ ta là Mã gia cùng Sở gia phái tới gian tế cố ý cứu các ngươi, sau đó mưu hại phụ thân ngươi a? Không sợ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn xem Mục Vân, nói, chúng ta Tô gia đứng trước Mã gia cùng Sở gia vốn là không có sức chống cự, nếu là bọn họ nghĩ diệt chúng ta Tô gia, không cần phiền toái như vậy. Mà lại ta tin tưởng ngươi. Tô Vũ lời nói rơi xuống, hơi đỏ mặt quay người rời đi đan phòng. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân hô thở ra một hơi, hai tay khôi phục huyết nhục, luyện đan linh xảo tính rốt cuộc trở về. Lần này lại thu tập được cái gì linh tài? Hắn có thể tự mình động thủ, liền không cần trực tiếp dùng dược liệu khôi phục thân thể. Như thế thực sự là quá lãng phí. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân quay người đi ra đan phòng, đến Tô gia tiền viện, tìm một chương ghế mây ngồi xuống. Thật lâu hắn không có như thế thư thái qua. Bao lâu rồi? Đại khái 500 năm đến. Hắn một mực tại tử nhân cốc đều là áp lực. Hưởng thụ ánh nắng cảm giác thật tốt. Mặt trời lên cao, Mục Vân hít mắt, nằm tại ghế mây phía trên, hoàn toàn là một bộ bình chân như vải tư thái. Đông đông đông. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, từng đạo đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Tô gia đại môn bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên vọt tới. Các ngươi làm gì? Nơi này là Tô gia, các ngươi làm cái gì? Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên ngang ngược va chạm tiến đến. Để các ngươi tộc trưởng Tô Chiến cút ra đây. Sở Kiều Sơn giờ phút này cánh tay đã khôi phục, mang theo một đội tinh anh xuất hiện tại Tô gia tiền viện. Một bên Mã Bá Vân cũng là một mặt nộ khí. Các ngươi làm gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tô Thiến đứng ra, đứng tại Tô gia đại sảnh bên ngoài, nhìn xem Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người khí thế hùng hổ, lập tức quát. Làm gì? Sở Kiều Sơn gầm thét lên. Tô Thiến, ngươi cách tiện nữ nhân, nhi tử ta si tâm ngươi, ngươi lại là giết hắn, ngươi thực sự là quá đáng ghét. Sở Kiều Sơn nói, tránh ra thân ảnh phía sau hai tòa trên cáng cứu thương, hai cỗ thi thể thình lình xuất hiện. Là ngươi giết nhi tử ta a? Sở Kiều Sơn phẫn uất nói. Ngươi đáng chết, để ngươi phụ thân ra. Việc này ta Sở ra quyết không bỏ qua. Sở Kiều Sơn, Mã Bá Vân, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Thiến hai mắt phiếm hồng, quát. Các ngươi nhi tử chết rồi, quản chúng ta sự tình gì? Phụ thân ta hiện tại thân thể ôm bệnh, các ngươi mời trở về đi. Ôm bệnh ta xem là bên trong Tử Vũ thiếu gia một trưởng. Chết đi! Mã Bá Vân khẽ nói. Tô Thiến, Tô gia không có ngươi phụ thân, chính là năm bè bảy mảng. đem cái kia Mục tiên sinh giao ra. Nếu không, chúng ta Mã ra nhất định san bằng ngươi Tô ra. Mã Bá Vân lời nói rơi xuống, sau lưng mấy thân ảnh lập tức dậm chân mà ra, khí thế bén nhọn tại lúc này khuyết tán ra tới. Tô Thiến phẫn nộ quát, ngươi thật làm ta Tô ra không người sao? Bá bá bá. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này vi ra, tam phương đối chọi gay gắt, khí thế lập tức cất cao. Tô Thiến, không giao ra Mục Vân, ngươi Tô ra tự chịu diệt vong, ngươi xác định? Sở Kiều Sơn lần nữa mở miệng nói. Mục tiên sinh là chúng ta Tô phủ quý khách, giao cho các ngươi nằm mơ. Tô Thiến cười nhạo một tiếng, nhìn xem đám người, nói, các ngươi nếu là nghĩ diệt chúng ta Tô ra, chí ít chính mình cũng muốn đào lớp ra xuống tới tốt. Tiểu nha đầu, chính ngươi muốn chết? Sở Kiều Sơn quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Tìm ta làm gì? Chỉ là ngay tại giờ phút này, Tô gia phủ đệ bên trong, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đình viện một bên thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mục Vân, Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người, giờ phút này lập tức cẩn thận vây quanh. Tiểu tử ngươi, đứng ở chỗ này, phơi nắng, rất dễ chịu a. Sở Kiều Sơn nhìn xem Mục Vân, cũng không có tới gần. Nghĩ đến lần trước ăn quả đắng, trong lòng của hắn chính là có phần kiêng kỵ. Mục Vân thực lực thâm bất khả chắc, hắn không có nắm chắc. Đúng là so chém chém giết giết dễ chịu nhiều. Rất lâu không có dạng này phơi nắng. Mục Vân cuốn lên tay áo, nhìn xem hai người, nói, hai vị tộc trưởng có muốn đi chung hay không thử xem ngươi? Nghe đến lời này, Sở Kiều Sơn vừa định nổi giận, Mã Bá Vân lập tức giữ chặt Sở Kiều Sơn. Mục Vân, hai chúng ta nhi tử bị ngươi giết chết, ngươi cũng là thừa nhận. Chuyện này, tóm lại là muốn cho ta nhóm một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Mục Vân dối lưng một cái, nói, đã cho. Ta nói, người là ta giết, các ngươi khó xử, liền đến tìm ta. Thế nào? Bây giờ nghĩ xong tới tìm ta, là chuẩn bị giết ta sao? Mục Vân một câu rơi xuống, hai người lập tức thần sắc siết chặt. Mục Vân, ngươi đừng quá cuồng vọng. Sở Kiều Sơn quát, cái này Tử Cực Thành bên trong, ngươi cho rằng thực lực ngươi đủ cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai. Ngươi bây giờ nếu là nhận tội đền tội, chúng ta có thể suy nghĩ một chút, để ngươi chết tốt lắm. Nhìn một ít, Mã Bá Vân lần nữa nói. Nhà Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, vậy các ngươi ra tay đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hai vị tộc trưởng đã là hết lần này đến lần khác nói như vậy, có thể là. Thế nào không đồng thủ? Bọn hắn làm sao biết? Từ lần trước Mục Vân lộ một tay, hai người đều là đánh trong đáy lòng kiêng kỵ Mục Vân. Lại nhìn Mục Vân cái bộ dáng này, bọn hắn càng là không dám mạnh hạ thủ. Thế nào không đồng thủ? Mục Vân lắc đầu, ngồi tại trên ghế mây, cười nói, nếu là hiện tại còn nữa một ly trà thơm, kia thật là đủ dễ chịu. Ngươi muốn chết ngay tại giờ phút này. Sở Kiều Sơn phẫn nộ, hắn đã là đến phẫn nộ biên giới. Bàn tay vung lên, Sở Kiều Sơn trực tiếp vừa xài bước ra, trường ấm giết ra. Kia một đạo trường ấm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Có thể là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản không nhúc nhích, ngồi tại trên ghế mây, nón đen hạ gương mặt, căn bản không nhìn thấy một tia biểu lộ. Làm cản nhưng là ngay tại giờ phút này đột nhiên rít lên một tiếng vang lên. Một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, trực tiếp ngăn lại một trường kia. Phanh! Sở Kiều Sơn thân ảnh bỗng nhiên rút lui, biến sắc. Nguồn sức mạnh này quá cường đại. Tô Chiến khi nhìn đến người tới thời điểm, Sở Kiều Sơn cả người triệt để ngốc. Ngươi đến. Tiên vương cảnh giới? Sở Kiều Sơn kinh ngạc nói. Không sai, Tô Chiến khẽ nói. Sở Kiều Sơn, ngươi năm lần bảy lượt đối phó ta Tô ra, lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy. Tô Chiến lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp, điên cuồng khí tức nghiền ép hướng Sở Kiều Sơn. Phanh! dễ như trở bàn tay đấm ra một quyền. Sở Kiều Sơn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, trực tiếp ngực sụp đổ, cả người một ngụm máu tươi phun ra, đụng vào trên vách tường. Tiên vương cảnh giới, tự xưng là vương, đó chính là chúa tể một phương. Tại cái này tử cực thành bên trong, tiên vương chính là bá chủ. Mã Bá Vân trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói: ngươi làm sao có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới rồi, thế nào không có khả năng? Tô Chiến nắm chặt lại hai tay, trở lại nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói: Mục tiên sinh, đa tạ ngài cửu chuyển khải linh đan. Không cần tạ, Mục Vân phất phất tay nói: trong lúc này cũng có ngươi tự thân cố gắng, ngươi nếu là không có lớn như vậy quyết tâm, cũng không có khả năng thành công. Nghe đến lời này, Tô Chiến lần nữa khom người. Hắn đã là phỏng đoán lên, Mục Vân chỉ sợ là một tên lợi hại đan sư, có lẽ là tại yêu vực bên ngoài đắc tội lợi hại gì nhân vật, đến yêu vực tránh né. Cũng có thể là cái nào thế ra, tông môn đại nhân vật tới nơi đây tìm chính mình cần thiết dược liệu. Dù sao bất luận là loại nào, Mục Vân đều là vô cùng cường đại. Bởi vì, cho dù là hắn hiện tại đến tiên vương cảnh giới, vậy mà cũng là không cách nào xem thấu Mục Vân tu vi. Thiến Nhi, Tô Chiến mở miệng nói: không nghe thấy Mục tiên sinh nói muốn uống chén trà thơm sao? Vân Tô Thiến giờ phút này kích động nước mắt đều phải để lại xuống tới. Phụ thân thương thế không những hảo, hiện tại thậm chí đột phá đến tiên vương cảnh giới. Tiên vương cảnh giới là khái niệm gì? Tại tử cực thành bên trong, tiên vương chính là đỉnh tiêm bá chủ, không ai có thể ngăn cản. Hai vị Tô Chiến đột nhiên nhìn xem đại môn, nói: các ngươi muốn đi đâu? Giờ phút này Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người xám xịt chuẩn bị rời đi. Có thể là Tô Chiến hiển nhiên là sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Những này liền không có quan hệ gì với Mục Vân. Hắn giờ phút này quả nhiên là lười nhắc xuất thủ. Những người này thực sự là không đáng chú ý. Ha ha, Tô Huyên, việc này chính là hiểu lầm. A Mã Bá Vân cười bồi nói chuyện: này, chúng ta Mã ra cùng Sở ra chỉ là nghĩ mời Mục tiên sinh. Hiểu rõ tinh tường hiểu lầm, Tô Chiến cười nhạo nói: hôm nay ta nếu là mệnh nhập thể bên trong còn không thấy tốt, hai người các ngươi có phải là muốn đồ chúng ta Tô ra hiện tại? Ai cũng đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức thần sắc biến. Tô Chiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta Sở ra cùng Mã ra thật sợ ngươi sao? Chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không đối với người nào đều không được thật sao? Tô Chiến giờ phút này căn bản không để ý tới, bàn tay hất lên, trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức bốc lên. Hôm nay ta liền làm thịt các ngươi, nhìn xem Tử Vũ công tử có thể hay không bởi vì các ngươi trừng phạt ta. Tô Chiến lời nói rơi xuống, Tô Chiến bàn tay nhô ra, hai tay ở giữa, hai đạo tiên khí cường hoành khí tức bạo liệt xếp ra, ngưng kết thành hai đạo cường hoành bá đạo trưởng ấm, càn quét ra, oanh. Cơ hồ là nháy mắt, Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người trực tiếp song song ngã xuống đất, thân thể run rẩy, miệng phun tiên huyết. Chịu chết đi! Tô Chiến vừa sải bước ra, bàn tay trực tiếp chụp vào hai người. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1503 dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hét to tiếng vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, trực tiếp bắt lấy Tô Chiến bàn tay. Tô Chiến, ngươi muốn làm gì? Kia một thân ảnh ước chừng hơn 60 tuổi bộ dáng, đầu đầy tóc xám, tinh thần phấn chấn, khí tức thâm hậu. Sở Viễn Sơn nhìn người tới, Tô Chiến sắc mặt phát lạnh, một bước lui lại. Khó trách Sở Kiều Sơn như vậy đại lực lượng, nguyên lai là có ngươi chỗ dựa. Tô Chiến toàn thân khí tức không chút nào thua, cười nhạo nói: thế nào, ngươi vị này Sở gia lão tổ cũng không nhìn được ra rồi? Tô Chiến, ngươi tấn thăng tiên vương cảnh giới, thực lực cường đại, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao, ta muốn làm gì thì làm. Tô Chiến cười nhạo nói, các ngươi Sở ra cùng Mã ra đánh tới ta Tô ra cửa vào, lại nói ta muốn làm gì thì làm. Sở Viễn Sơn, ngươi còn muốn điểm lão sắc mặt sao? Ngươi muốn chết Sở Viễn Sơn chính là Sở gia nhân vật thế hệ trước, một mực bế tử quan chưa từng xuất hiện, lần này xuất hiện thế mà đã là tiên vương cảnh giới võ giả. Bàn tay hất lên, Sở Viễn Sơn chính là trực tiếp thẳng hướng Tô Chiến. Lần này dù sao là không chiếm lý, vậy liền vũ lực giải quyết vấn đề, bớt phiền phức. Hư chỉ bất quá, hiện tại Tô Chiến đột phá đến tiên vương cảnh giới, trường khống quy tắc, căn bản không e ngại Sở Viễn Sơn. Trực tiếp vừa xài bước ra, trong lòng bàn tay sát phạt quả đoán, cút hai thân ảnh lập tức giao thủ. Có thể là theo hai người giao thủ, đám người mới phát hiện Sở Viễn Sơn mặc dù sớm đi tiến vào tiên vương cảnh giới, có thể là thế mà không cách nào ngăn chặn Tô Chiến. Ngược lại là Tô Chiến hiện ra thực lực càng mạnh hơn, từng bước truy kích Sở Viễn Sơn. Dần dần Sở Viễn Sơn tựa hồ là có phần không chịu nổi. Lão phu tới giúp ngươi, nhưng là đúng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh từ trong đám người xuyên qua mà ra. Mã Tường Thiên nhìn người tới, Tô Chiến sắc mặt biến hóa. Người này là Mã gia lão tổ, nghe nói cũng là đến tiên vương cảnh giới, có thể một mực nói là tại bế tử quan, không nghĩ tới cũng xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Tô Chiến đứng trước hai đại tiên vương, lập tức biểu lộ ra khá là giật gấu vá vai. Tô Thiến cùng Tô Vũ hai người giờ phút này lo lắng không thôi. Nhưng là tiên vương cảnh giới chém giết, như thế nào bọn hắn có thể nhúc tay? Mà đổi thành một bên, Mục Vân Nghiêng dựa vào ghế mây phía trên, chén trà trong tay tung bay bạch khí, nhàn nhạt hương trà tại chóp mũi dư vị vô tận, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Nhưng là Mục Vân không tham dự, lại không có nghĩa là có người nguyện ý hắn không tham dự. Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người giờ phút này nuốt vào một cái đan dược, cho nhau nhìn xem lẫn nhau, chậm rãi hướng phía Mục Vân đi tới. Làm thịt hắn đột nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Đã chính diện chống đỡ đều không được, vậy cũng chỉ có thừa dịp loạn tập sát Mục Vân. Chỉ là hai thân ảnh tới gần Mục Vân, có thể là Mục Vân căn bản bất vi sở động, ngồi tại trên ghế mây, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Cẩn thận, Mục tiên sinh! Nhưng là ngay tại giờ phút này, Tô Thiến lại là một đường chạy nhanh đến, cản sau lưng Mục Vân. Muốn chết nhìn thấy Tô Thiến cũng muốn ngăn cản bọn hắn, Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người lập tức trừng mắt nhìn nhau, tiên khí nhấp nhô, nháy mắt xếp ra. Nhưng là tại lúc này, Mục Vân động, giống như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Mục Vân trực tiếp xuất hiện tại Tô Thiến thân trước. Bàn tay hất lên, một đạo quang mang xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hai tay cùng lúc cầm ra, ken két. Cơ hồ là đồng thời, Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người bị Mục Vân một chiêu chế phục, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hai người giờ phút này thân ảnh bị Mục Vân trực tiếp nhấc lên, cổ phảng phất là bị bóp lấy ốm nước đồng dạng, không cách nào xuất khí. Ngươi ngốc sao? Mục Vân nhìn xem Tô Thiến nói, hai người bọn họ xông lại, chỗ nào là ngươi có thể ngăn cản được ta? Tô Thiến ánh mắt trì trệ, nhìn xem Mục Vân tình này cử động, lần này nội tâm đúng là có phần ngọt ngào. Hai người các ngươi, không phải nói qua cho các ngươi, muốn giết ta sẽ chết à? Phúc phúc. Hai đạo thổ huyết tiếng vang lên, Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người thân thể biến thành thi thể, trực tiếp đổ xuống mặt đất. Thấy cảnh này, Tô Thiến một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, tốc độ tăng tốc. Chết rồi. Mục Vân động thủ thật, làm thịt Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn ra hỏa này, thật dám làm phất phất tay. Mục Vân nhìn xem hai cỗ thi thể, lắc đầu nói, người đắt có tự mình hiểu lấy. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, tam đạo thân ảnh dây dưa. Tiếng nổ đùng đoàng liên tục. Tử cực thành bên trong. Lập tức như là bão tố sắp xảy ra. Thật là nhao nhao chết. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn bên cạnh Tô Thiến. Nói. Ngươi kiếm cho ta mượn sử dụng ai nha. Tô Thiến ngẩn người. Lập tức đem trường kiếm của mình giao cho Mục Vân. Ngươi nói. Trước hết giết ai tương đối tốt. Mục Vân nhìn lên bầu trời phía trên. Nói. Là cái kia Sở Viễn Sơn. Còn là cái kia Mã Tường Thiên ngươi. Được rồi. Mục Vân tay nắm chặt lại trường kiếm. Tay trái âm thầm tổ lực. Trường kiếm trong tay trực tiếp vung ra. Hưu. Trường kiếm kia mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi trực tiếp giết ra. Phúc phúc. Đột nhiên. Trường kiếm giữa không trung bên trong vạch ra một đạo hỏa tuyến. Hai đạo phúc phúc tiếng vang lên. Phanh phanh hai quyền rơi xuống. Lập tức. Hai thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Nhập vào đến Lâm gia phủ để bên trong. Tói lên bụi bặm. Kia Mã Tường Thiên cùng Sở Viễn Sơn hai người. Trực tiếp ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Hai người ngực. Thông suốt lớn huyết động. Tiên huyết chảy ròng. Tô Chiến giờ phút này rơi xuống thân đến. Ánh mắt nhìn Mục Vân một ánh mắt. Nhẹ gật đầu. Mã Tường Thiên. Sở Viễn Sơn. Hai người các ngươi. Khinh người quá đáng. Nghĩ diệt ta Tô ra. Hôm nay các ngươi hai đại gia tộc. Liền từ Tử Cực Thành xóa tên đi. Tô Chiến lời nói rơi xuống. Nhìn xem hai người. Sát khí xuất hiện. Ha ha. Tô tộc trưởng thật lớn tư thế. Ngươi nói để ai xóa tên. Liền để ai xóa tên thật sao chỉ là đột nhiên. Một đạo mềm mại thanh âm vang lên. Một thân ảnh. Tại lúc này đi tới. Người tới một thân màu tím nhạt trường sam, tóc dài một luồng tập kết bím tóc. Mang trên mặt tà mị tiếu dung. Tử Vũ công tử nhìn người tới. Tô Chiến chắp tay. Lập tức đứng ở một bên. Tử Vũ công tử. Vì ta Sở ra làm chủ a. Tử Vũ công tử. Vì ta Mã ra làm chủ a. Lập tức. Sở Viễn Sơn cùng Mã Tường Thiên hai người. Lập tức đứng dậy. Nhìn xem thân trước thanh niên nam tử. Chắp tay nói. Tô Chiến mở miệng. Tử Vũ công tử. Mã ra cùng Sở ra. Khinh người quá đáng. Dẫn người thẳng hướng ta Tô ra. Còn mời Tử Vũ công tử vì ta Tô ra làm chủ. Ba người bên nào cũng cho là mình phải. Nhìn xem Tử Vũ. Chỉ là lúc này Mục Vân vẫn ý như là ngồi tại ghế mây phía trên. Không nhúc nhích. Phảng phất sự tình vừa rồi cùng hắn đều không quan hệ. Tô tộc trưởng Tử Vũ mở miệng nói. Ta muốn hỏi. Các ngươi Tô ra tháng này cung phụng đan dược. Chù bị đủ sao cái này. Còn không có. Tô Chiến bất đắc dĩ nói. Ha ha. Nghe đến lời này Tử Vũ trực tiếp tiến lên một bước. Ba. Một đạo rõ ràng tiếng bạc tai vang lên. Tô Chiến gương mặt lập tức sưng lên. Phế vật. Tử Vũ mắng. Ta mặc kệ bởi vì cái gì. Các ngươi tại giao thủ. Nhưng là. Mỗi tháng nên thưởng trước đan dược. Một cách không thể thiếu. Hiện tại cùng huyết vực giao thủ. Không chỉ là khiếu Nguyệt Lang Vương đại nhân cần đan dược. Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Cùng với Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc. Cũng phải cần đại lượng đan dược. Các ngươi còn ở nơi này nội đấu nếu là Lang Vương chiến bại. Vậy các ngươi. Tuyệt đối sẽ tại huyết vực đánh tới trước đó. Tiên huyết lưu vạn dặm lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy người lập tức câm như hến. Tử Vũ nhìn xem mấy người, giữ im lặng, một bước đến Mục Vân thân trước. Ngươi là ai? Nhìn xem Mục Vân, Tử Vũ lạnh lùng nói. Vị này là Mục tiên sinh, đến chúng ta Tô ra làm khách. Tô Thiến vội vàng nói. Ta không hỏi ngươi. Tử Vũ chừng Tô Thiến một ánh mắt. Nhìn xem Mục Vân nói. Ta hỏi là hắn ta cần thiết trả lời ngươi sao? Mục Vân liếc một ánh mắt Tử Vũ. Vùi đầu nói. Ta lại không biết ngươi. Ha ha. Tử Vũ lạnh lùng cười nói. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Ta cho ngươi biết. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào. Là long là hổ. Tại cái này Tử Cực Thành bên trong. Là chúng ta Tử Văn Yêu Lang nhất tộc địa phương. Lệ thuộc khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Ngươi phải thật tốt cuộn lại. Ít gây chuyện. Ta hỏi lại ngươi biến đổi. ngươi là ai? Tràng diện lập tức trở nên khẩn trương lên. Tô Chiến cùng Tô Thiến đám người, nội tâm lo lắng vạn phần. Tử Vũ có thể là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc tộc trưởng Tử Đỉnh Thiên Nhi. Tử, mà lại là xuất sắc nhất một cái. Từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo. Đừng nói là Mục Vân, chính là chính hắn thân huyên đệ, cũng là giết không tha. Mục Vân cái này không khác là nhổ răng cọp, nói đúng ra là vuốt lông sói. Ta lại không biết ngươi, Mục Vân lại là lần nữa nói. Dựa vào cái gì nói cho ngươi dựa vào cái gì? Tử Vũ sắc mặt phát lạnh, bàn tay trực tiếp nhô ra. Quát, bằng vào là ta lợi chảo. Bàn tay hắn vung ra trong nháy mắt, từng đạo quang mang trực tiếp phá không mà ra. Móng vuốt sắc bén, mang theo huyết quang, trực tiếp chụp vào Mục Vân cổ. Khanh. Nhưng là chính đang móng vuốt xếp tới Mục Vân trước mặt, đột nhiên, Mục Vân bàn tay vung lên, tay trái trực tiếp đón đỡ. Khanh một tiếng vang lên, Tử Vũ sắc bén móng vuốt, gắt gao kiềm chế trụ Mục Vân cánh tay. Có thể là, cũng chỉ là gắt gao kiềm chế trụ, không tiến thêm tấc nào nữa. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Cho dù là Tô Chiến, cũng là âm thầm kinh hãi. Tử Vũ có thể là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc thái tử gia. Một chảo này, liền xem như hắn, tiếp xuống, cánh tay cũng là tuyệt đối lập tức bị bẻ gãy. Có thể là Mục Vân nhìn tựa hồ căn bản không có việc gì. Gia hỏa này thật là, không thể khinh thường, thật sự có tài mà. Tử Vũ nhìn xem Mục Vân, cười nhạo, bàn tay vung lên, trực tiếp vừa xài bước ra, phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hắn một cái tay khác trưởng trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Cúc thấy cảnh này, Mục Vân lại là khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, một cước đá ra. Hai thân ảnh trực tiếp giao chiến cùng một chỗ. Tô Chiến, ngươi Tô ra xong đời rồi. Sở Viễn Sơn quát khẽ nói. Đắc tội Tử Vũ công tử. Mặc kệ người này có bối cảnh gì, kết quả đều là khó thoát khỏi cái chết. Ta chờ nhìn ngươi Tô ra. Nhà hủy người vong Mã Tường Thiên giờ phút này lạnh lùng nói. Hai người nhìn cách đó không xa Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người thi thể, nội tâm hận ý càng thêm mãnh liệt. Phanh. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang vang lên, đột nhiên, một thân ảnh rơi xuống. Tử Vũ công tử, Tử Vũ công tử nhìn thấy rơi xuống kia một thân ảnh, mọi người nhất thời sắc mặt kinh biến. Phanh. Nhưng là còn chưa kịp tiến lên. Đột nhiên, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, trực tiếp một cước giẫm tại Tử Vũ ngực, răng rắc một tiếng, đứt gãy thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, đám người triệt để mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1504 yêu vực phân chia. Mục Vân, ngươi muốn chết. Tử Vũ giờ phút này bị Mục Vân giẫm tại dưới chân, ngoài miệng lại là không chút khách khí. Hiện tại còn mạnh miệng thật sao? Một cước đá ra, tiếng tạch tạch vang lên lần nữa. Tử Vũ giờ này khắc này, sắc mặt thảm bạch, khóe miệng tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Mục Vân Sở Viễn Sơn quát to một tiếng, nói: ngươi chú ý nặng nhẹ. Tử Vũ thiếu gia chính là Tử Văn Yêu Lang lang tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nếu là đối với hắn không khách khí. Ngươi ta thế nào? Mục Vân quay người nhìn Sở Viễn Sơn một ánh mắt. Mặc dù không thấy được Mục Vân đồng tử, có thể là Sở Viễn Sơn lại nói không ra nửa câu nói sau. Mục Vân bàn chân giẫm tại Tử Vũ ngực, xéo xéo nói: ta cho ngươi biết, ta và ngươi không quen, căn bản không biết, cho nên dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tên của ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, liền muốn một quyền oanh bảo Tử Vũ đầu. Không thể hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tô Chiến cùng Tô Thiến giờ phút này sắc mặt đại biến. Nếu là Mục Vân thật giết Tử Vũ, kia Tô ra chính là đến tuyệt địa, có thể là bọn hắn chỗ nào có thể ngăn cản được Mục Vân. Làm cản. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân thân trước, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh, thân mang một bộ màu tím váy ra. Váy ra chỉ là bao trùm như đúc đường cong, hai chân thon dài, bại lộ tại không khí hạ, thân trên càng là chỉ có một vòng ngắn vải, bao trùm mê người thân thể, bạo lộ ra da thịt, như lúa mì đồng dạng, mang theo một cỗ giá tính đẹp. Tỷ nhìn người tới, Tử Vũ lập tức la lên. Tử Quỳnh tiểu thư, mọi người nhất thời cung kính hành lễ. Có thể là kia Tử Quỳnh lại là không quan tâm, trực tiếp một trưởng vỗ hướng Mục Vân. Mục Vân một bước lui lại buông ra Tử Vũ, nhưng là một tay lại là tóm chặt lấy Tử Quỳnh cánh tay. Hai tay vuốt ve trên cánh tay. Mục Vân cười nhạt nói. Vì tiểu thư này. Làn da hảo hảo tinh tế cút, bị Mục Vân như vậy trêu tức. Tử Quỳnh trên mặt nộ khí càng sâu. Vừa sải bước ra. Bàn tay vung vẩy ra ngoài. Có thể là Mục Vân cánh tay khẽ cong, lại là trực tiếp đem Tử Quỳnh ôm vào trong ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Tử Quỳnh gương mặt xinh đẹp phía trên. Mục Vân cười nói. Sinh khí cũng là đẹp như vậy mạo ngươi. Tử Quỳnh thẹn thùng tức giận, vừa sải bước ra, một tay biến thành vuốt sói trực tiếp chụp vào Mục Vân gương mặt. Bá một tiếng, Mục Vân rút lui, nhìn xem Tử Quỳnh cười nhạt một tiếng. Mang theo ngươi hảo để đi trị liệu đi. Nếu không chết rồi, cũng đừng trách ta, Mục Vân mở miệng nói. Mà lại, các ngươi Tử Văn yêu lang muốn làm gì làm gì. Tại cái này Tử Cực Thành bên trong, không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi nhóm. Cho nên, cút một câu rơi xuống, đám người triệt để mắt trợn tròn. Cút đơn giản thô bảo, có thể là Mục Vân nói, có thể là Tử Quỳnh cùng Tử Vũ hai người. Hai vị này chính là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc tộc trưởng tử nữ. Địa vị tại Tử Văn Yêu Lang nhất tộc bên trong có thể nói là tối cao cấp bậc. Nhưng là bây giờ Mục Vân thế mà là để bọn hắn cút ra hỏa này. Chán sống oai đi tốt. Tốt. Tốt, Tử Quỳnh khẽ nói. Mục Vân đúng không, ta ghi nhớ ngươi. Ngươi nếu là còn dám lưu tại Tử Cực Thành bên trong, liền chờ chết đi, lời nói rơi xuống. Tử Quỳnh kéo Tử Vũ lập tức tô ra. Kia Sở Viễn Sơn cùng Mã Tường Thiên hai người lập tức đuổi theo. Dừng lại Mục Vân tại lúc này lại là mở miệng nói. Các ngươi muốn chạy, ta để các ngươi đi rồi sao? Nghe đến lời này, sắc mặt hai người biến đổi. Liền nhị phẩm tiên vương cảnh giới Tử Quỳnh đều là bị Mục Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi còn nghĩ làm gì? Sở Viễn Sơn thanh âm có phần phát run. Làm gì? Ngươi vừa rồi tựa hồ nói ta chết chắc rồi. Mục Vân phất phất tay nói, bắt đầu từ hôm nay, Sở gia cùng Mã gia sản nghiệp toàn bộ thuộc sở hữu Tô gia. Hai người các ngươi lập tức lăn ra Tử Cực Thành. Nếu không chết. Mục Vân, ngươi là cái thá gì cũng dám. Phanh. Mã Tường Thiên một câu còn chưa nói xong, đột nhiên Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, trực tiếp một chảo cầm ra, đụng một thanh âm vang lên, hắn toàn bộ đầu triệt để nổ bể ra tới. Ngươi đây, nhìn xem Sở Viễn Sơn, Mục Vân mở miệng nói, ta lập tức rút khỏi Tử Cực Thành. Sở Viễn Sơn tè ra quần rời đi Tô ra. Một màn này càng làm cho Tô Chiến cha con ba người triệt để mắt trợn tròn. Mục tiên sinh, Tô Chiến chắp tay nói, đa tạ Mục tiên sinh. Tạ ta làm cái gì? Ta trêu chọc phiền phức, để ta giải quyết. Các ngươi phái người đem Mã ra cùng Sở ra thanh lý đi. Mục Vân phất phất tay nói, nếu là Tử Văn Yêu Lang bên kia đến người nào, ta sẽ ra mặt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lần nữa trở lại trên ghế nằm, yên lặng nằm xuống, không có nói nhiều. Tô Chiến giờ phút này nhưng trong lòng thì kích động dị thường. Không có Mã Tường Thiên cùng Mã Bá Vân Mã ra, chính là năm bè bảy mảng. Tiếp nhận Mã ra sản nghiệp, kia Tô ra tại Tử Cực Thành bên trong ai có thể chống cự? Đây là một cái cơ hội. Tô Chiến lập tức triệu tập Tô gia đệ tử, bắt đầu xuất động. Trong tiểu viện, Tô Thiến đứng tại Mục Vân thân trước, không ngừng châm trà, trầm mặc không nói. Muốn nói cái gì cứ nói đi, Mục Vân mở miệng nói. Tô Thiến do dự chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta vốn cho rằng ngươi có thể là đỉnh tiêm đại la kim tiên thực lực, không nghĩ tới ngươi là tiên vương cảnh giới. Nhưng nhìn thực lực của ngươi, Đại khái là tại nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tiên vương ở giữa ai nhất phẩm tiên vương cảnh giới tê. Nghe đến lời này, Tô Thiến chỉ cảm thấy tim phát lạnh. Nàng coi là Mục Vân ít nhất là nhị phẩm tiên vương, không nghĩ tới thế mà là nhất phẩm. Có thể là nhất phẩm tiên vương cảnh giới nhân loại. Lại là có thể đem Tử Văn Yêu Lang nhất tộc Tử Quỳnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mục Vân thực lực đúng là có phần khủng bố. Mục tiên sinh, ngươi khả năng không biết, cái này Tử Quỳnh chính là nhị phẩm tiên vương, Tử Vũ làm nhất phẩm tiên vương, nhưng là phụ thân của bọn hắn, cũng chính là Tử Văn Yêu Lang tộc trưởng Tử Đỉnh Thiên, chính là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới Tử Văn Yêu Lang, chính là cái này phương viên vạn dặm vương giả, thực lực cường đại, mà lại rất bao che khuyết điểm. Ô, Mục Vân có chút hăng hái nói, bao che khuyết điểm thật sao gặp ta, sẽ không để cho hắn bao che khuyết điểm ta có chuyện, muốn cùng hắn hợp tác, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Mục Vân cười nói, nếu không, Tử Vũ đã sớm chết có chuyện hợp tác đúng. Tô Thiến, ngươi nói với ta nói, cái này Vạn Yêu Xâm Lâm Nam Bộ, tam đại vương giả yêu tộc lãnh địa phân chia, có thể chứ? Đương nhiên được rồi. Tô Thiến khá có phần hưng phấn nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên, một tấm bản đồ xuất hiện tại trước người hai người. Kia một tấm bản đồ đánh dấu chính là lớn như vậy tiên giới. Toàn bộ tiên giới thoạt nhìn như là một cái hình tròn khu vực. Phía Bắc Triệu vực cùng Vân vực thế lực địa giới. Hạ Nam, Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn vực giới. Mà phía Tây thì là Cửu Nguyên vực, Ma vực, Phật vực tam đại vực. Ma vực ở vào Cửu Nguyên vực cùng Phật vực ở giữa. Đến mức Đông Phương chính là Huyết vực, Yêu vực cùng với Linh vực. Mà Trung ương thì là Vung vực cực loạn đại địa, chiếm diện tích khá lớn. Cực loạn đại địa phảng phất bị người quét ngang dựng lên hai kiếm chia làm bốn khối khu vực. Bắc nửa bộ phân chính là Phần Thiên Cốc cùng Tà Phong các hai đại siêu cấp thế lực. Nam nửa bộ phân thì là Kinh Thiên Môn thông chi tới gần Ma vực phía Tây. Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông chia đều phía Đông. Toàn bộ tiên giới chính là như thế quy mô. Yêu vực bên trong, núi non sông ngòi sâm lâm, hình dạng mặt đất không đồng nhất. Phía Bắc là dùng Linh Sơn làm giới hạn linh vực, mặt phía Nam thì là dùng Vạn Yêu Sâm Lâm làm giới hạn huyết vực. Nhưng là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện toàn bộ yêu vực diện tích so linh vực cùng huyết vực cộng lại còn rộng lớn hơn. Tô Thiến ngón tay chỉ tại yêu vực địa giới phía trên, lập tức địa đồ phóng đại. Yêu vực mở rộng mấy lần, xuất hiện tại hai người trước mắt. Mục tiên sinh, ngài nhìn Tô Thiến ngón tay chỉ tại trên địa đồ. Giờ phút này kia địa đồ xung quanh 9 cái điểm sáng tại lúc này lóe ra. Yêu vực Nam Bộ, Vạn Yêu Xâm Lâm bên trong có tam đại yêu tộc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Cửu Vĩ Tiên Hồ, Kim Giác Thiên Ngưu. Tô Thiến giải thích nói, cái này tam đại yêu tộc quan hệ là tương đối tốt, bởi vì tới gần huyết vực, cho nên thường xuyên cùng huyết sát thần giáo giao chiến. Đến mức yêu vực phía Tây, chính là Cửu Sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc. Cửu Sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng đều là phi cầm loại tiên thú bá chủ. Hai đại tiên thú nghe nói đều là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, cho nên tự thành nhất mạch, hợp hai làm một, thống trị phi cầm loại tiên thú. Mà mặt phía Bắc, tới gần linh vực Linh Sơn sơn mạch, chính là hổ tộc, A Long nhất tộc, còn có Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc. Hổ tộc bên trong có ngũ đại hổ vương, từng cách đều là đỉnh tiêm tiên vương. Phía Đông Táng Tiên Hải bên trong hải tộc, yêu vương chính là Thôn Thiên Sa nhất tộc. Còn có Thông Thiên Sơn phía trên Thông Tí Tiên Hầu hầu tộc. Tô Thiến từng cách giải thích, tận chính mình có khả năng hướng Mục Vân từng cách giải thích rõ ràng. Chờ một chút, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, hổ tộc ngũ đại hổ vương là ngũ đại hổ loại đi. Có phải là có một cái huyết văn thiên hổ tộc trưởng kêu cái gì là có huyết văn thiên hổ? Bất quá tộc trưởng kêu cái gì ta không biết. Dù sao ta một mực tại Tử Cực Thành bên trong lớn lên, biết rất ít. Tốt à. Vậy ngươi nói tiếp. Tô Thiến nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tại Vạn Yêu Sâm Lâm phía đông. Chủ yếu tộc nhân đều tại Khiếu Nguyệt Phong. Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc ở giữa. Ở tại Hồ Tiên trong cốc. Mà Kim Giác Thiên Ngưu thì là tại phía tây Thiên Ngưu Sơn Tam Đại Yêu Vương. Thiên Ngưu Vương. Cửu Vĩ Hồ Tiên Tử cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương giữa lẫn nhau quan hệ muốn tốt. Tại yêu vực. Càng là đỉnh tiêm tiên vương. Đồng thời. Tại tiên giới cũng là đỉnh tiêm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta vị trí chính là chỗ này. Tử Cực Thành Tô Thiến lần nữa nói. Tử Cực Thành. Liên đới lấy phổ cận vài cách nhân loại thành trì. Đều là thuộc về Tử Văn Yêu Lang quản hạt. Nga. Đúng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang phía dưới. Có ngũ đại lang tộc. Tử Văn Yêu Lang. Độc Giác Thanh Lang. Âu Ngọc Phong Lang. Mặc Vũ Song Dực Lang. Cốt Sát Yêu Lang ngũ đại lang tộc phía dưới. Còn có rất nhiều cái khác tiên thú chủng tộc. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Tại cái này lang tộc một đám. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là hoàng đế. Mà Tử Văn Yêu Lang. Độc Giác Thanh Lang. Âu Ngọc Phong Lang. Mặc Vũ Song Dực Lang cùng với Cốt Sát Yêu Lang. Liền tương đương với năm vị phụ chính đại thần đồng dạng. Tại những này phụ chính đại thần phía dưới. Lại có rất nhiều triều thần. Cùng với quan địa phương. Mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân là lang tộc lãnh tụ. Càng là cửu đại yêu vương tộc một trong. Tự nhiên là đem nhà mình lang tộc người mang theo đến. Dùng người duy thân đạo lý. Tại yêu thú cũng giống như vậy. Chủng tộc khác. Đều là bị nô lệ phần. Thí dụ như Tử Văn Yêu Lang quản hạt mấy cái thành trì. Nhân khẩu quá trăm triệu. Liền tương đương với nô lệ. Mà những này nô lệ. Đều là bị giam giữ tại Vạn Yêu Sâm Lâm bên trong. Bởi vì Vạn Yêu Sâm Lâm cũng đủ lớn. Cách này một tòa thành trì bên trong. Ai nếu là muốn chạy trốn. Nhất định phải xuyên qua Vạn Yêu Sâm Lâm. Kết quả kia. Thập tử vô sinh. Cho nên thí dụ như Tử Cực Thành dạng này thành trì. Không phải nhân loại an cư sở. Ngược lại là nhân loại lồng giam. Càng lớn lồng giam. Thì là Vạn Yêu Sâm Lâm. Tại yêu vực. Nhân loại. Chính là tầng dưới chót nhất vô thượng thần đế 152 chương 1505 vô sỉ cử chỉ Tô Thiến. Ngươi tại yêu vực lâu như vậy. Có thể từng nghe qua. Yêu vực bên trong có quan hệ với tiên đế cấp độ yêu đế truyền thuyết. Mục Vân nhìn không được mở miệng dò hỏi. Nghe đến lời này Tô Thiến lắc đầu. Được rồi. Bản đồ này ta xem một chút. Ngươi trước làm việc của ngươi đi. Mục Vân khoát khoát tay. Ngồi tại trên ghế mây. Nhìn bản đồ trước mắt. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tại cùng huyết vực khai chiến. Không biết cái này huyết vực cường giả là người nào. Mục Vân thầm nghĩ lấy những này. Nhìn xem địa đồ não hải bên trong. Suy tư tiếp xuống hành động. Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Chính là tiên giới yêu vực cửu đại yêu tộc một trong. Không biết Cửu Nhi có phải hay không tại Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Còn có Giao Nhi. Từ khi lúc trước đến bây giờ, không có nàng một tia tin tức. Thần phách thức tình, nàng đến cùng như thế nào? Trọng yếu nhất, còn có con của bọn hắn. Mục Vân nội tâm càng thêm bực bội. Từ từ, hắn khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Yêu vực cùng huyết vực khai chiến, đối ta mà nói, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Ta chỉ cần bắt chùa cơ hội. Huyết vực là không chống đỡ được yêu vực công kích. Chỉ tiếc. Yêu vực cửu tộc. Cũng không phải một lòng một ý. Bất quá. Để huyết vân ăn chút khổ sở. Tiêu hao một ít thực lực. Tóm lại là có thể làm được Mục Vân nội tâm. Bắt đầu một bước cấu tứ. Liên tiếp 10 ngày toàn bộ Tử Cực Thành bên trong. Hoàn toàn đại loạn. Tô gia ra tay bá đạo. Đem Sở gia cùng Mã gia hết thảy tài sản thu làm của riêng. Mã Tường Thiên bỏ mình, Sở Viễn Sơn chạy trối chết tin tức cũng là tại Tử Cực Thành bên trong truyền ra. Sinh hoạt tại Tử Cực Thành bên trong võ giả minh bạch cái này Tử Cực Thành thiên là muốn biến. cũng không tiếp tục là tứ đại gia tộc, chỉ có hai đại gia tộc. Mà Hàn gia vốn định tại lúc này vứt một điểm chỗ tốt. Có thể là khi biết liền Sở Viễn Sơn đều là hoảng hốt chạy bừa đào tẩu về sau, cũng là bỏ đi ý niệm trong lòng. Đồng thời, Tô gia bắt đầu ở toàn bộ Tử Cực Thành bên trong, giá cao thu mua khôi phục huyết nhục khí tức dược liệu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ giá cả. Một mực dược liệu dược tính cách này một ngày. Tô gia phủ đệ bên trong. Từng đợt đan hương truyền ra. Trong phủ đệ. Quảng trường thượng. Thập đỉnh đan lô. Giờ phút này hỏa diễm tràn ngập. Nhiệt độ cất cao. Một thân ảnh. Đứng tại thập đỉnh đan lô ở giữa. Bận rộn. Lợi hại, ông trời của ta, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, luyện đan còn có thể như vậy luyện chế. Thập lô cùng mở đâu chỉ đúng vậy a. Cái này luyện chế có thể là vương cấp hạ phẩm tiên đan. Kia là tiên vương cảnh giới võ giả phục dùng, quả thực là không thể tưởng tượng a. Vương cấp tiên đan sư. Liền xem như tiên vương. Cũng đều muốn lấy lễ để tiếp đón a. Toàn bộ Tô phủ võ tràng chung quanh. Một ít tiên đan sư thấy cảnh này. Đều là kinh ngạc sợ hãi than. Đây quả thực là đại thủ bút, thực sự là để người không thể tưởng tượng. Phụ thân. Mục tiên sinh quá lợi hại, nguyên lai hắn là vương cấp tiên đan sư. Tô Thiến một cái miệng nhỏ giờ phút này đã là không khép lại được. Đúng vậy a, Tô Chiến lúc này mới sáng tỏ. Mục vân thuật luyện đan. Tuyệt đối là tại tử văn yêu lang lĩnh vực bên trong bạc tiêm, đừng nói tử văn yêu lang lĩnh vực bên trong. Liền xem như toàn bộ khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc bên trong. Cũng là ở vào thượng tầng. Vương cấp hạ phẩm tiên đan sư tại tiên giới bên trong. Chỗ nào không phổ biến, Tô Chiến càng thêm cho rằng. Mục vân tất nhiên là một vị ẩn nấp chính mình cường giả. Mục đích là cái gì? Hắn hiện tại vậy mà không biết. Hô! Giờ này khắc này. Thập đại đan đỉnh bên trong. Trận trận mùi thuốc truyền ra đến. Ùm ụt ụt thanh âm vang lên. Mỗi một đỉnh trong lò đan. Từng đạo đan dược thân ảnh xuất hiện. Thập lô cùng mở, 100 khỏa xuất hiện thu đi. Mục vân mở miệng nói. Tốt, tốt, Tô Chiến giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng. 100 khỏa hạ phẩm vương cấp tiên đan, một cách liền giá trị 1.000 khỏa thánh dương đan, cách này 100 khỏa. Đó chính là giá trị 10 vạn khỏa thánh dương đan, 10 ức thuần dương đan. Đây chính là tiên đan sư động động tay. Không cần chính mình chuẩn bị dược liệu. 10 ức khỏa thuần dương đan liền nắm tới tay. Mục tiên sinh vất vả, Tô Thiến giờ phút này đi lên phía trước. Nhiệt tình đưa qua khăn mặt. Hôm nay Tô Thiến mặc vào một thân mở ngực váy sam. Một đôi chân dài. Thẳng tắp xinh đẹp. Mục vân cúi đầu ở giữa. Một vòng tuyết trắng. Một đạo khe rãnh. Xuất hiện tại trong mắt. Lập tức mệt nhọc về sau một cỗ khác cảm xúc sinh ra. Mục vân ho khan một cái. Lau mồ hôi. Tạ ơn lời nói rơi xuống. Mục vân trở lại gian phòng của mình bên trong. Gỡ ra quần áo. Nhìn một chút chính mình giữa hai chân. Mục vân hô thở ra một hơi. Còn tốt còn tốt. Tái tạo thân thể. Hảo huyên để còn là có phản ứng. Sớm biết. Lúc trước tu luyện thi cốt thần quyết. Hẳn là dài hơn. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Dù sao. Cái đồ chơi này là tiên thiên. Ta đây là thuộc về hậu thiên gia tăng không ít. Mục vân hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc đầu tiên thiên liền không yếu, hiện tại hậu thiên lại dài hơn. Hôm nay nhìn thấy Tô Thiến hữu ý vô ý vũ mị trang điểm. Còn có chút cảm giác. Xem ra còn là dễ dùng này 10 ngày. Hắn không chỉ tại Tô gia bên trong luyện chế đan dược. Càng là dựa vào Tô gia. Thu thập không ít khôi phục huyết nhục thiên tài địa bảo. Những này khôi phục huyết nhục thiên tài địa bảo. Tại Tử Cực Thành bên trong. Một ít tiên đan sư. Căn bản là không có cách lợi dụng. Ngược lại là tiện nghi hắn. Mà bây giờ hắn hai chân đến bên hông. Huyết nhục đã là mọc ra. Chỉ có lồng ngực còn là không xương. Bất quá đợi một thời gian tập hợp càng nhiều huyết nhục dược liệu. Muốn khôi phục cũng không khó. Đến thời điểm liền không cần cả ngày hắc y hắc bào. Giống cách như U Linh. Mà những ngày gần đây, Mục Vân luyện chế thánh cấp tiên đan, hạ bút thành văn trợ giúp Tô gia hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức những Này vương cấp tiên đan, hắn thì là tồn trữ xuống tới, với tư cách sử dụng. Nhắm mắt trầm tư, Mục Vân nuốt vào một cái tiên đan, bắt đầu khôi phục. Hiện tại hai tay hai chân an định lại, hắn đã vô câu vô thúc, luyện đan càng là thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ tiên giới bên trong tại luyện đan một đường có thể cùng hắn khá là, cũng chỉ có sư tôn Mạnh Tử Mặc. Trừ tạo hóa tiên đan hắn luyện không ra. Vương cấp tiên đan. Với hắn mà nói, vô luận là hạ phẩm, trung phẩm, còn là thượng phẩm, đều là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì hắn tại đắc tội Tử Vũ, Tử Quỳnh về sau, vẫn ý như là như thế không có sợ hãi. Mà lại, coi như Tử Văn Yêu Lang nhất tộc đến, hắn cũng không sợ. Tử nhân tốc 500 năm, tăng lên không chỉ có riêng là hắn. 300 huyết về có thể là cốt tộc người. Đối mặt thi cốt, hứng thú của bọn hắn càng lớn, để thăng cũng càng nhanh bá bá bá. Nhưng là liền xem Mục Vân ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong thời điểm, từng đạo tiếng xé gió tại tô ra trên không đột nhiên vang lên. Một cỗ cường hoành khí tức giờ này khắc này vút không mà tới. Đến rồi, Mục Vân mở hai mắt ra, bước chân bước ra, rời phòng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, giờ phút này, tô ra đại môn bên ngoài, một thân ảnh thẳng tắp mà vào. Người này mày rậm mắt to, một đôi mắt, mang theo một vòng yêu dị màu tím, lệnh người không rét mà run. Bên cạnh thân hai người, một nam một nữ, chính là Tử Quỳnh cùng Tử Vũ. Nam tử long hành hổ bộ, cất bước mà đến, không giận tự uy. Tử tộc trưởng Tô Chiến cơ hồ là đã sớm đứng tại đại sảnh bên ngoài. Giờ phút này từng bước đi ra, nghênh đón trung niên nam tử kia. Thấy cảnh này, Mục Vân biết đại khái. Người này hẳn là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc tộc trưởng Tử Đỉnh Thiên. Ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Tô Chiến, hồi lâu không thấy Tử Đỉnh Thiên mở miệng, lời nói lại là hơi có vẻ âm lãnh. A chỉ là giờ phút này, nghe được Tử Đỉnh Thiên lời nói, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Tựa hồ có chút không thích hợp. Tử Đỉnh Thiên ngữ khí không đúng, hơi có vẻ không đủ. Hắn cần lại nghe một câu, xác nhận một chút. Mục tiên sinh Tô Thiến giờ phút này vội vàng chạy đến. Nói. Mục tiên sinh. Ngài còn là tới trước gian phòng bên trong đi. Chúng ta mặc dù lần này diệt Sở ra cùng Mã ra. Có thể là tử tộc trưởng sẽ không nhằm vào chúng ta. Chỉ cần chúng ta giao đủ đầy đủ đan dược. Ngươi tại nơi này. Tử Vũ khẳng định hội tìm ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Tô Thiến vội vàng nói. Thở hồng hộc. Lộ ra rất là khẩn trương. Một màn kia cảnh sắc. Tại Mục Vân thân trước lắc lư. Mục Vân mấy ngày nay. Vừa mới đem nhị ca thân thể khôi phục. Hiện tại bị kích thích. Không biết vì cái gì. Rất dễ dàng xúc động. Trấn an huyên để về sau. Mục Vân cười khổ nói. Không sao. Ta sẽ không đi gây phiền toái. Bọn hắn nếu là tiếp tục dây dưa. Ta không ngại. Giết bọn hắn giết. Tô Thiến sắc mặt buồn khổ. Khẩn trương nói không được. Có thể là ngay tại giờ phút này kia Tử Đỉnh Thiên mang tới đám người. Nhao nhao rơi xuống thân tới. Tô Thiến không kịp giải thích trực tiếp lôi kéo Mục Vân về đến phòng bên trong. Xuyệt ra hiệu Mục Vân yên tĩnh. Tô Thiến chăm chú lôi kéo Mục Vân cánh tay. Tựa ở cạnh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa. Nhìn xem bên ngoài. Những hộ vệ kia. Giờ phút này từng cái phân tán tại tô ra các nơi. Cầm đao kiếm trong tay đứng vững. Mà so với Tô Thiến khẩn trương, Mục Vân giờ phút này lại là biểu lộ cổ quái. Tô Thiến giờ phút này hơi khom người. Đứng tại trước người hắn. Nhìn xem phía sau cửa. Đường nét xuyên dáng phía sau lưng. Xuyên thấu qua váy xa phía dưới. Có thể nhìn thấy tuyết trắng màu da. Trọng yếu nhất là. Nữ nhân này xoay người. Sau lưng vừa lúc là đối trước người hắn. Hai người giờ phút này tư thế nhìn. Quả thực là có chút dường dị. Một đôi tròng mắt hạ xuống. Mục Vân nhìn xem Tô Thiến dáng người. Trong lòng một cỗ khác cảm xúc bốc lên. Hảo huyên để lần nữa không hài lòng. Mẹ kiếp thành thật một chút, Mục Vân mắng thầm. có thể là gần nhất nhục thân tái tạo giai đoạn. Hắn hai chân đến bên hông huyết nhục, có phần không cân đối, không quá nghe thân thể của mình sai sử. Tô Thiến giờ phút này ghé vào khe cửa ở giữa, nhìn xem bên ngoài tâm tình lo lắng. Hiện tại Tiễn Mục Vân ra ngoài, rất không có khả năng. Có thể là ngay tại giờ phút này, nàng lại là đột nhiên cảm giác được phía sau dưới thân một cỗ cực nóng khí tức truyền đến. Lập tức, Tô Thiến chính là minh bạch chuyện gì xảy ra. Có thể là giờ phút này, Tô Thiến cũng không có lập tức quay người, giống như là không có phát hiện đồng dạng, ngược lại là đứng ở nơi đó, tiếp tục xem ngoài cửa. Gian phòng bên trong, khí tức rủ dị, khuyết tán ra tới. Mà dần dần, Mục Vân cảm giác kỳ quái. Nữ nhân này, không có cảm giác không phải a có cảm giác. Thế nào không có phản ứng, hai người giờ phút này đều là không ngôn ngữ. Mục Vân lúc này cảm giác được, chính mình từ khi lại tố thân thể về sau, tựa hồ cả người có phần phát sinh cải biến. Những này cải biến, hắn nói không rõ, nhìn không rõ, thế nhưng lại thực sự có thể cảm nhận được. Nếu là đặt ở trước đó, hắn khả năng đã sớm tự chủ thối lui. Nhưng là bây giờ, hắn ngược lại là rất vô sỉ gần sát, thậm chí còn rất hưởng thụ loại sửa đổi này, vô hình ở giữa, để Mục Vân cảm giác được kinh khủng. Thân thể của hắn tái tạo, tái sinh máu thịt, sẽ không ngay cả mình cũng muốn biến thành một người khác đi, đây quả thật là vô sỉ cử chỉ a. Một cái giật mình, Mục Vân đột nhiên thân thể khẽ động, ầm một tiếng vang lên, Tô Thiến bị Mục Vân kéo theo, đầu trực tiếp đâm vào trên cửa, nhìn không được thấp giọng kêu đau một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1506 quỳ xuống xin lỗi a. Khụ khụ. Cái kia, xin lỗi a. Mục Vân khá có phần lung túng nói, những ngày gần đây ăn quá nhiều bổ dưỡng huyết nhục đan dược, có thể là bởi vì một ít tác dụng phụ. Không có, không quan hệ. Tô Thiến giờ phút này lại là cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, chiếp tiếng nói, ngươi nếu là nghĩ có thể buổi tối tới phòng ta. Cái gì? Mục Vân không nghe rõ. Phanh, chỉ là liền xem hai người ở bên trong phòng kiều diễm thời điểm, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Bên ngoài gian phòng, một đạo tiếng gầm gừ lập tức vang lên. Tô Thiến, ngươi thật to gan. Nghe được đạo này tiếng quát, Tô Thiến sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Giờ này khắc này, đại điện bên ngoài, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Kia bay ra thân ảnh chính là Tô Chiến. Thấy cảnh này, Tô Thiến cả người trực tiếp phá cửa mà ra. Cha Thiến Nhi Tô Chiến nhìn thấy Tô Thiến, lập tức thấp giọng nói, đi mau à, mang theo muội muội của ngươi rời đi Tô phủ. Tô Thiến lắc đầu nói, ta không đi. Đi đi hướng nào? Đại sảnh bên trong, Tử Vũ vừa sải bước ra, nhìn xem hai người, cười nhạo nói, tranh thủ thời gian gọi các ngươi Tô ra vị kia Mục tiên sinh ra đi. Giấu đầu lộ đuôi, thế nào không có trước đó ngang ngược càn rỡ rồi tìm ta làm cái gì? Tử Vũ lời nói vừa dứt hạ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Cả người hắn lập tức ngẩn ngơ, một bước nhảy dựng lên kém chút kêu lên, nhìn xem Mục Vân nói, ngươi, ngươi bỏ được ra rồi, ta có cái gì bỏ được không bỏ được? Mục Vân buồn cười nói, bất quá Tử Vũ công tử, trên người ngươi thương thế tựa hồ hảo rồi, ngươi thiếu làm ẩu. Phụ thân ta tại nơi này. Tử Vũ hừ một tiếng, nhìn xem Mục Vân, không có sợ hãi nói, ngươi chính là vị kia Mục tiên sinh. Nhìn thấy Mục Vân, đại sảnh bên trong một thân ảnh đứng dậy, đi đến dưới hành lang. Một đôi u lục con mắt chăm chú nhìn Mục Vân, tựa hồ muốn Mục Vân nhìn ra hoa tới. Là ta. Mục Vân thản nhiên nói, chính là ngươi, thương nhi tử ta, trợ giúp Tô ra, nuốt Mã ra cùng Sở ra khởi bẩm đại vương. Chính là hắn, chính là hắn. Sở Viễn Sơn giờ phút này gật đầu, không hỏi ngươi. Tử Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, nhìn xem mấy người, nói, Tô ra, thật to gan. Liền Mã gia cùng Sở gia cũng dám nuốt. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi có phải hay không liền ta Tử Văn yêu lang nhất tộc đều muốn nuốt rồi. Nghe đến lời này, Tô Chiến sắc mặt hãi nhiên. Đại vương, ta Tô Chiến cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mã gia cùng Sở gia không cho chúng ta Tô gia đường sống a hảo. Nói ít những cái kia vô dụng. Tử Đỉnh Thiên nhìn xem mấy người, nói: các ngươi toàn bộ đền mạng đi. Lấy Tử Cực Thành bên trong, còn là ta Tử Đỉnh Thiên nói tính toán. Thân thể ngươi dưới phần bụng ba tấc có một đạo vết thương. Đạo này vết thương, ngươi vô luận như thế nào ra tiêu trừ không xong. Ngược lại là không tới trời cao khí táo thời điểm, ầm ầm tác dụng, để ngươi tu luyện không cách nào viên mãn. Mục Vân giờ phút này không chút hoang mang, đứng tại đình viện bên trong, mở miệng nói: xú tiểu tử, bây giờ còn đang hồ ngôn loạn ngữ nói chút kỳ quái lời nói, ngươi muốn chết. Tử Vũ hừ một tiếng, liền sai người tiến lên. Chậm đã, nhưng là ngay tại giờ phút này, Tử Đỉnh Thiên lại là phất phất tay. Làm sao ngươi biết? Hắn nhìn về phía Mục Vân, trong mắt mang theo kinh ngạc. Dưới phần bụng ba tấc ẩm ẩm làm đau đã là tiếp tục lại mấy ngàn năm, hắn một mực không có để ý. Ha ha, Mục Vân cười nhạt nói, Tử Văn yêu lang tộc trưởng đúng không? Cái này Tử Vũ hẳn là ngươi người nối nghiệp a. Vậy ta khuyên ngươi, cái này trăm năm thời gian bên trong, ngươi hảo hảo bồi dưỡng hắn đi. Ngươi có ý tứ gì? Trăm năm về sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm càn, Tử Vũ hét lớn một tiếng, bên người hai tên hộ vệ trực tiếp giết ra. Hai người kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đến Mục Vân thân trước. Có thể là Mục Vân căn bản không ngại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phanh phanh, đột nhiên hai đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân thân trước một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hai người kia đánh bay. Thấy cảnh này, Tử Vũ sắc mặt phát lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân thực lực tựa hồ so Mục Vân còn kinh khủng hơn. Kia hai tên phụ thân cận vệ đều là tam phẩm tiên vương cảnh giới, có thể là tại hắc y nhân trong tay nhất hợp chi lực chống cự đều làm không được. Quá khủng bố đi. Mục Vân giờ phút này cũng không so đo, nói: hiện tại có thời gian bắt người, không bằng trở về an hưởng chính mình sau cùng thời gian trăm năm đi. Lời này vừa nói ra, có thể nói là đại bất kính. Tử Đỉnh Thiên là ai? Phạm vi ngàn dặm, vài tỏa thành trì, toàn bộ là Tử Văn yêu lang nhất tộc quản hạt. Tử Đỉnh Thiên chính là cái này một mảnh địa vực bá chủ. Bao nhiêu năm rồi, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn? Ngươi chơi với lửa, biết sao? Tử Đỉnh Thiên lạnh lùng nói. Đùa lửa? Mục Vân cười nói, ta không cho rằng, ngược lại là ngươi chơi với lửa. Ngươi nếu là hiện tại cung cung kính kính gọi ta một tiếng Mục tiên sinh, tôn ta làm khách quý, ta còn có thể suy nghĩ một chút chữa thương cho ngươi, loại trừ thể nội di chứng. Nga, đúng, còn có con của ngươi, tốt nhất quỳ xuống đến cho ta nói lời xin lỗi. Ngươi nằm mơ! Tử Vũ gầm thét lên. Ha ha, vì phụ thân ngươi an nguy, quỳ xuống nói xin lỗi cũng sẽ không chết. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nếu là không đắc, phụ thân ngươi chết rồi, Tử Văn yêu lang nhất tộc chỉ sợ cũng phải bị cái khác tứ tộc trực tiếp cho thôn tính đi. Ngươi đang uy hiếp ta phải thì như thế nào? Mục Vân cười nói, ngươi lại giết không xong ta kia thử xem hảo. Tử Đỉnh Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền giết ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lạc Thiên Hành thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân thân trước, trực tiếp một trường vung ra. Hai thân ảnh lập tức va nhau, có thể là trong nháy mắt lại là tách ra tới. Tử Đỉnh Thiên sắc mặt có chút khó coi. Thế nào rồi? Mục Vân mở miệng nói, là bởi vì ta người làm này công kích ngươi, uy hiếp áp chế ngươi thực lực phát huy thật sao ngươi? Tử Đỉnh Thiên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ Mục Vân không phải nói bậy? Tiểu tử này thật sự có một tay. Tử Đỉnh Thiên đúng là thân thủ thương tích rồi, cha không có việc gì. Tử Đỉnh Thiên có thể cảm giác được kia khôi lỗi thực lực là không bằng hắn. Có thể là khôi lỗi tại Mục Vân gia hiệu hạ, một mực là công kích hắn dưới phần bụng ba tấc địa phương. Kia một đạo vết thương đúng là mấy ngàn năm không có tiêu tán, mà lại trời cao khí nóng, táo bạo thời điểm, vết thương ầm ầm làm đau, khiến cho hắn tu luyện đề thăng đều là nhận trở ngại. Có thể là điểm này chỉ có chính hắn biết. Mục Vân là thế nào biết đến, ngươi không cần kinh ngạc. Ta là một tên vương cấp tiên đan sư, liền điểm này đều nhìn không thấu, cũng sống uổng phí nhiều năm như vậy. Mục Vân cười nhạt nói, như thế nào, có phải là trong lòng có chút ý động rồi? Hiện tại nếu là hối hận còn tới cùng, nếu không, nếu thật là bức ta giết người, ngươi nhất định hối hận cả đời. Mục Vân lần nữa nói, ta không có bao nhiêu thời gian chờ đối đãi ngươi, thập số lượng ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta thập cửu bát. Nhìn xem Mục Vân bộ dáng nghiêm túc, đám người giờ phút này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị Tử Văn Yêu Lang nhất tộc cao tầng tướng lĩnh từng cái nhìn xem Tử Đỉnh Thiên. Tốt, Tử Đỉnh Thiên giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, có thể là ngươi nếu là kết thúc không thành, ngươi có thể giết ta. Mục Vân cười nói, Tử Văn Yêu Lang nhất tộc tại toàn bộ lang tộc bên trong địa vị đều không thấp, ta nghĩ ngươi đến Khiếu Nguyệt Thiên Lang lang tộc bên trong mời một cái cửu phẩm tiên vương tới giết ta, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng không đến mức làm không được. Biết những này, ngươi còn dám phách lối như vậy? Bởi vì ta biết mỗi người đều khá là khát vọng tính mạng của mình, nhưng phàm là cùng tính mệnh du quan sự tình, ai cũng không nguyện ý đi đánh bạc. Tốt, lần này ta liền tin ngươi một lần. Tử Đỉnh Thiên mở miệng nói. Phụ thân Vũ Nhi tiến lên quỳ xuống cho Mục tiên sinh xin lỗi. Tử Đỉnh Thiên ngạo nghễ mở miệng nói, phụ thân Tử Vũ quát, ta cho hắn quỳ xuống chỉ là một cái ti tiện nhân loại, ngươi quỳ hay là không quỳ? Tử Đỉnh Thiên giờ phút này đôi mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Ta, Tử Vũ lúc này vô cùng biệt khuất. Quỳ xuống. Vân Tử Vũ phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Mục tiên sinh, lúc trước là ta không đúng, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua ha ha. Đi. Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng. Tử Vũ lập tức đứng dậy, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo lạnh lùng sát cơ. Mục tiên sinh, hiện tại phải chăng có thể nói cho ta thế nào giải trừ trong cơ thể ta thương thế rồi? Tử Đỉnh Thiên mở miệng nói, đương nhiên, bất quá ngươi khẳng định muốn tại nơi này nói sao cái này. Tử Đỉnh Thiên mở miệng nói, toàn bộ rút về đến trong phủ thành chủ. Tử Văn Yêu Lang tại mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một tòa thành chủ phủ, chính là tộc trưởng xuống tới xem xét thời điểm dừng chân. Tô Chiến giờ phút này đi lên phía trước, sắc mặt thảm bạch. Mục tiên sinh, yên tâm đi, không có chuyện gì. Mục Vân cười nói, Tử Đỉnh Thiên sẽ không giết ta, cũng sẽ không đối phó ngươi Tô gia. Những ngày qua quấy rầy tiên sinh chuyện này. Tô Chiến, Tử Đỉnh Thiên giờ phút này bỗng nhiên mở miệng nói, Tô gia đã chiếm đoạt Mã gia cùng Sở gia, ngày ấy về sau nộp lên trên đan dược liền muốn biến thành trước đó ba lần. Tô Chiến, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Không ý kiến. Tô Chiến như chuẩn bị đại xá, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Đại vương, vậy ta Sở ra. Két. Sở Viễn Sơn còn chưa mở miệng, Tử Đỉnh Thiên trực tiếp một tay bắt lấy Sở Viễn Sơn cổ. Quát, ngươi nhà mình đều nhìn không ngừng, cần ngươi làm gì đưa đến chiến trường? Sinh tử xem chính ngươi. Đưa đến chiến trường đó chính là cùng huyết vực chiến trường. Bọn hắn một mực là sinh hoạt tại yêu vực bên trong, nhận yêu tộc thống trị, nhân loại đã sớm hận thấu bọn hắn. Đưa đến chiến trường, bọn hắn chính là tiên phong, chết trước chính là bọn hắn. Sở Viễn Sơn cả người triệt để ngốc. Đều là bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Sở Viễn Sơn khóe mắt mang theo sát cơ. Ta muốn làm thịt ngươi. Không nói hai lời, hắn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân căn bản không thèm để ý hắn. Lạc Thiên Hành vừa sải bước ra trực tiếp một trường đem Sở Viễn Sơn mất mạng. Thật có lỗi, Mục Vân gật đầu nói, cái này người muốn giết ta, cho nên ta liền làm thịt hắn. Bình tĩnh không có gì lạ lời nói, có thể là từ Mục Vân trong miệng nói ra, lại là mang theo một tia khoe khoang hương vị giống như. Nhưng là Tử Đỉnh Thiên căn bản không thèm để ý. Dù là Sở Viễn Sơn là tiên vương cảnh giới, nhưng cũng là hắn nuôi nhốt gia súc mà thôi. Gia súc chết rồi, với hắn mà nói, không có gì đáng giá để ý. Mọi người nhất thời rời đi Tô Phủ, đến thành trung ương trong phủ thành chủ. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1507 dễ như trở bàn tay Tử Cực Thành tứ đại gia tộc. Hiện tại Mã gia cùng Sở gia xong đời, Hàn gia cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Được lợi lớn nhất chính là Tô gia. Nhìn xem đám người rời đi, Tô Thiến trong mắt một vòng thất vọng lướt qua. Thiến nhi, Tô Chiến giờ phút này lại là mở miệng nói, ngươi có phải hay không thích Mục tiên sinh cha? Ta nào có. Đừng không thừa nhận, cha cũng không phải không có tuổi trẻ qua. Tô Chiến cười nói, thích chính là thích, có cái gì. Bất quá, cha cần nói cho ngươi, cái này Mục tiên sinh tuyệt không phải vật trong ao, không phải ngươi có thể hàng phục được. Cho nên, cha, ta biết đến. Tô Thiến trên mặt xuất hiện một tia ảm đạm. Nàng đương nhiên biết, Mục Vân tuyệt không phải vật trong ao. Một tay thuật luyện đan đủ để cho Mục Vân tại yêu vực bên trong như cá gặp nước. Lại thêm Mục Vân bản thân tiên vương cảnh giới, tương lai nhất định là tiên giới bên trong đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Nàng bất quá là Tử Cực Thành Tô gia tiểu thư. Tương lai Mục Vân thế tất hội cùng nàng chinh lệch cách xa vạn dặm. Hảo, gần nhất thu phục Sở gia cùng Mã gia, có một ít người vẫn là minh ngoan bất linh. Phụ thân có thể muốn xử lý sự tình rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Cùng lúc đó, một bên khác, Tử Cực Thành trong phủ thành chủ, mặc dù Tử Đỉnh Thiên rất ít tới đây, có thể là toàn bộ trong phủ thành chủ vẫn ý như là lui tới. Người hầu nối liền không dứt, mỗi một chỗ đều là bị quét dọn phải không nhuốm bụi trần. Mục tiên sinh, hiện tại có thể cùng ta nói một chút đi lui tả hữu. Tử Đỉnh Thiên mở miệng nói, ngươi để ta làm, ta đều là làm. Đương nhiên, Mục Vân cười nói, ngươi hẳn là trước đó bị tiên thú Linh Viêm Thiên Giao trọng thương qua, kém chút ném mạng. Từ đó về sau, trên người ngươi kia một đạo vết thương chính là một mực không cách nào tiêu trừ, đau xót nương theo lấy ngươi. Làm sao ngươi biết? Tử Đỉnh Thiên đối Mục Vân kinh ngạc là càng ngày càng nhiều. Đừng quản ta làm sao biết, ta nói không sai. Vậy ngươi đi chuẩn bị ngay dược liệu đi. Mục Vân bàn tay vung lên, một chương danh sách xuất hiện. Phía trên này dược liệu tốt nhất góp đủ, càng nhiều càng tốt, ta sẽ đích thân vì ngươi luyện chế tiên đan. Mục Vân tự tin nói, uống vào ta tiên đan, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn, thậm chí vô cùng có khả năng thực lực cảnh giới tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Nghe đến lời này, Tử Đỉnh Thiên sắc mặt vui mừng. Những năm gần đây, hắn một mực bị đau xót quấy nhiễu, đã là bao nhiêu năm không có tăng lên cảnh giới. Bởi vì hắn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, cẩn thận thể ngộ cảnh giới đề cao. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà nói cho hắn, không chỉ có thương thế ám tật hồi biến mất, thậm chí còn có thể đề thăng cảnh giới. Hắn làm sao có thể không kinh hỉ? Đừng cao hứng quá sớm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới những dược liệu này. Theo ta được biết, Vạn Yêu Sâm Lâm bên trong những dược liệu này không phải phổ biến. Mục Vân gật đầu nói, nếu là ngươi có thể mức độ lớn nhất góp đủ những dược liệu này, ta có chừng 7 phần nắm chắc ngươi có thể tấn thăng một bước. 7 phần. Nghe đến lời này, Tử Đỉnh Thiên hưng phấn trong lòng không thôi. Liền xem như bình thường đột phá cũng không có ai có thể nói chính mình có 7 phần nắm chắc đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Mục Vân lời này quả thực là cho hắn một cái thuốc trợ tim. Tốt, Tử Đỉnh Thiên gật đầu nói, ngươi nếu là có thể chữa khỏi độc trên người ta hại, Cái này tòa Tử Cực Thành, ta giao cho ngươi đến quản lý. Chướng mắt Mục Vân khoát tay áo, tùy ý nói, hảo, ta muốn đi nghỉ ngơi, tìm được những dược liệu này, từng cách đưa tới cho ta. Không có chuyện gì khác, đừng gọi ta không có vấn đề. Tử Đỉnh Thiên mỉm cười, rời đi đại sảnh. Cha ngoài phòng khách, Tử Vũ tiến lên đón đến, mở miệng nói, ngài thật tin tưởng cái này Mục Vân hắn không rõ lai lịch, vạn nhất là hại ngài. Ha ha. Tử Đỉnh Thiên nhìn xem chính mình nhất yêu quý nhi tử, cười cười nói, Vũ Nhi, nói thật cho ngươi biết, gần nhất cái này trăm năm qua, ta đúng là cảm giác thân thể lớn không bằng trước kia, bên hông thương tích ẩm ẩm làm đau, ta cảm giác khả năng xác thực sống không nổi. Cho nên lần này ta nguyện ý đánh cược một lần, vạn nhất ta cược thua, Vũ Nhi, chúng ta Tử Văn Yêu Lang nhất tộc có thể hay không tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tộc hạ đứng vững gót chân, liền đều xem ngươi phụ thân. Tử Vũ nghe đến lời này lập tức ngạc nhiên. Sẽ không, Tử Vũ đột nhiên nói, phụ thân nhất định hồi tốt. Gia hỏa này nếu như lừa gạt phụ thân, hài nhi nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Cũng chớ gấp lấy có kết luận, Tử Đỉnh Thiên lần nữa nói, ta nhìn gia hỏa này lai lịch không nhỏ, mà lại đan thuật phải. Trước đó Tử Quỳnh không phải nói, Tô gia không bỏ ra nổi đan dược sao? Ta nhìn Tô gia những đan dược kia đều là tốt nhất chi phẩm, tuyệt đối không phải thánh cấp tiên đan sư có thể luyện chế ra đến, ít nhất là vương cấp tiên đan sư. Ngài nói tiểu tử này thật có thể là vương cấp tiên đan sư? Có lẽ vậy. Hắn nếu thật là vương cấp tiên đan sư, vậy chúng ta Tử Văn Yêu Lang phụng hắn vì tân, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương tộc trước mặt chưa hẳn không thể lần nữa đề thăng địa vị. Tử Đỉnh Thiên hùng tâm tráng trí nói, phụ thân, ý của ngài là? Lôi kéo hắn, Tử Vũ cả kinh nói, có thể là hắn để hài nhi quỳ xuống? Quỳ xuống thế nào rồi? Tử Đỉnh Thiên ngạo khí nói, năm đó ta tiếp giá Lang Vương, quỳ rạp trên đất để hắn từ trên người ta bước qua đi. Thế giới này quyết định là mạnh yếu, ngươi yếu ai sẽ quan tâm mặt mũi của ngươi? Vũ Nhi, ngươi nhất định phải minh bạch điểm này mới có thể thành làm một cái cường giả. Danh phù kỳ thực cường giả ta biết. Phụ thân, sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân ở tại phủ thành chủ, đại môn không ra, nhị môn không bước, hoàn toàn thành một vị thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chỉ là nói trở lại, dùng hắn đan thuật tạo nghệ đúng là thế ngoại cao nhân. Ngày xưa tại kiếm môn bên trong, hắn cần thiết cấp tốc cắt đề thăng mình thực lực, cho nên rất ít luyện đan, chỉ là tại không ngừng đề cao cảnh giới. Mà bây giờ hắn cần khôi phục nhục thân, có thể là dùng chính hắn lực lượng, muốn tìm đông đảo khôi phục huyết nhục thuốc hay quá khó. Tử Đỉnh Thiên ngược lại là có thể giúp hắn rất nhiều bận bịu. Mà về phần Tử Đỉnh Thiên thương thế, hắn chỉ cần thiên hỏa cùng dị thủy cân đối, chính là có thể chữa trị. Lại cho hắn ăn hai viên cố bản bồi nguyên tiên đan, tăng thêm cái này ngàn năm qua tích lũy, thương thế hào, Tử Đỉnh Thiên chỉ cần không phải ngu ngốc, đột phá khả năng xác thực có bày thành. Một tháng sau, Tử Đỉnh Thiên rốt cuộc có động tĩnh, sai người đưa tới rất nhiều bổ dưỡng huyết nhục dược liệu. Mục Vân cả ngày ở bên trong phòng bận rộn, thậm chí thiết trí trận pháp, như lọt vào trong sương mù, để người nhìn không thấu. Dần dần, một tháng lại một tháng đi qua, rốt cuộc đi qua thời gian một năm, Mục Vân rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Tử Vũ, đưa ngươi phụ thân gọi tới đi, Mục Vân phân phó nói. Từ khi nghe theo Tử Đỉnh Thiên, Tử Vũ đối Mục Vân cũng là thái độ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Mục Vân cũng biết, tiểu tử này đang chờ đợi, là hắn chỉ không hết Tử Đỉnh Thiên, chuẩn bị một đao đánh chết hắn. Bất quá khả năng muốn để hắn rất thất vọng. Tin tức truyền đạt ra đi, không cần nửa ngày thời gian, Tử Đỉnh Thiên chính là lao vùn vụt tới. Mục tiên sinh, Tử Đỉnh Thiên chắp tay nói, nghe được tin tức, ta liền chạy đến U Vinh Quy quy. Mơ. Cái này thời gian một năm. Vất vả ngươi. Hiện tại bắt đầu vì ngươi chữa thương. Mục Vân mở miệng nói. Ngay tại đình viện bên trong đi nga. Ta cần làm cái gì? Nuốt vào lấy ba viên màu sắc không đồng nhất đan dược. Sau đó ngồi ở chỗ đó là được. Mục Vân gật đầu. Tử đỉnh thiên làm theo. Hết thầy bắt đầu. Mục Vân đứng tại giữa sân, hai tay vung vẩy, đột nhiên thiên hỏa cùng dị thủy theo thứ tự xông ra. Thấy cảnh này, Tử Vũ triệt để rung động. Trong thiên địa này, thiên hỏa cùng dị thủy, khó khăn nhất thu phục. Thu phục thiên hỏa dị thủy, không phải nhìn thực lực, mà là nhìn năng lực. Có ít người thực lực đỉnh tiêm, khả năng cũng vô pháp thu lấy thiên hỏa. Có thể là có chút người thực lực thấp. Cho dù là ở vào hạ giới, cũng có thể thu phục thiên hỏa. Không nghĩ tới, Mục Vân trên thân nắm giữ thiên hỏa. Mà lại thiên hỏa cùng dị thủy. Rất khó tại một người thể nội xuất hiện. Có thể là Mục Vân làm được, có thể là tiếp xuống. Tử Vũ lại là phát hiện. Chính mình kinh ngạc sớm. Mục Vân bàn tay lần nữa vung lên, lại là một đạo thiên hỏa cùng dị thủy xuất hiện. Không chỉ một đạo. Tử Vũ trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tử đỉnh thiên. Ngươi một mực tiêu hao trong cơ thể mình đan dược lực lượng. Tính tỏa tu luyện là được tốt. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống. Tử đỉnh thiên làm theo. Dần dần. Trong thân thể của hắn. Một đạo nóng rực lực lượng. Không ngừng thiêu đốt ra. Có thể là còn chưa bắt đầu. Một đạo băng lãnh lực lượng. Cũng là truyền ra tới. Tử đỉnh thiên nội tâm một kinh, có thể là nghĩ đến Mục Vân chính là làm theo. Thời gian từ từ trôi qua. Trăng đêm giáng lâm. Mục Vân vẫn ý như là đứng tại tử đỉnh thiên bên cạnh. Thiên hỏa cùng dị thủy. Đem tử đỉnh thiên thân thể một mực bao trùm. Ông. Nhưng là ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên. Kia bị bao khỏa tử đỉnh thiên. Tại lúc này hét dài một tiếng. Toàn thân trên dưới. Tản mát ra một cỗ cường hoành lực lượng bá đạo. Đột phá. Tử Vũ cực kỳ hưng phấn. Đến tiên vương cảnh giới. Mỗi một phẩm cấp tu luyện. Đều là 10 phần chật vật. Không gian cùng thời gian pháp tắc hỗn hợp. Hai loại cấp độ luân chuyển. Ngưng ghét thành tiên vương pháp tắc. Hắn đã là kẹt tại nhất phẩm tiên vương cảnh giới hơn 300 năm. Hiện tại cũng không có tăng lên một điểm dấu hiệu. Ha ha. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Tử đỉnh thiên đi ra, toàn thân cao thấp, thần thái phi phàm, cả người nhìn xem đều không giống. Chúc mừng phụ thân. Chúc mừng phụ thân. Đột phá lục phẩm tiên vương cảnh giới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng đều vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Tử Vũ hưng phấn nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tử đỉnh thiên giờ phút này quay người nhìn về phía Mục Vân. Chắp tay nói. Đa tạ Mục đại sư xuất thủ, không cần phải khách khí. Ngươi xuất dược tài. Ta xuất lực. Mà lại những dược liệu kia cũng không có tiêu hao hoàn tất. Xem như cho ta thủ lao. Mục Vân phất phất tay. Xoa xoa mồ hôi trên mặt giọt. Nói. Ta tiêu hao khá lớn. Cần nghỉ ngơi. Tạm thời cáo lui tốt. Mục đại sư đi tốt. Tử đỉnh thiên phất phất tay. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Tử Vũ lạnh lùng nói, phụ thân muốn hay không thừa dịp hiện tại. Không thể. Tử đỉnh thiên lắc đầu nói, kẻ này đối với chúng ta lại tác dụng lớn chỗ. Vũ Nhi, tầm mắt muốn thả rộng một ít. Ta lại hỏi ngươi, chúng ta toàn bộ yêu vực bên trong vương cấp tiên đan sư có bao nhiêu? Không đủ 100 vị. Vậy chúng ta lang tộc nhất mạch đâu? Không đủ 10 vị. Cho nên Mục đại sư khẳng định là một tên vương cấp tiên đan sư. Đem hắn lưu tại chúng ta Tử Văn yêu lang nhất tộc bên trong, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nếu là có thể để hắn xuất thủ cho chúng ta Tử Văn yêu lang nhất tộc luyện chế không nhớ tiên đan, vậy chúng ta Tử Văn yêu lang nhất tộc tiên vương tộc nhân hội tăng thêm bao nhiêu? Ý của phụ thân. Thật muốn lôi kéo hắn có gì không thể? Vô thượng thần đế 152 chương 1508 đánh cược trò chơi. Tử đỉnh thiên cười nói. Hiện tại lang tộc là Khiếu Nguyệt Thiên Lang là vua. Chúng ta Tử Văn yêu lang. Tại huyết mạch bên trên. không chút nào thua tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chỉ là bởi vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cường giả nhiều nhất, xuất hiện một cái Thiên Phượng Khiếu, xuất hiện một cái đỉnh tiêm Tiên Vương phụ thân. Nhi tử minh bạch ngài hùng tâm tráng trí, nhi tử biết phải làm sao. Tử Vũ chém đinh chặt sắt nói: "Hảo, những ngày qua hảo hảo hầu hạ Mục tiên sinh, có nhu cầu gì tận lực thỏa mãn. Gần nhất cùng huyết vực giao chiến càng thêm mãnh liệt, ta ở chỗ này cũng không thể ở lâu." Nhi tử minh bạch tiến cách Tử Đỉnh Thiên. Tử Vũ nhìn xem Mục Vân gian phòng phương hướng, hé miệng cười một tiếng, rời đi viện tử. Ban đêm yên tĩnh như nước. Mục Vân ngồi ở bên trong phòng, lui ra một thân trường sam, đứng tại trước gương, nhìn xem thân thể của mình. Ngũ quan cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ là càng hung hiểm hơn, nhìn có phần phong dụ chi khí. Chính yếu nhất là thân thể biến hóa, toàn thân cao thấp không còn là hơi có vẻ gầy gò tinh mỹ, mà là phù hợp đường cong hoàn mỹ, lăng đầu rõ ràng, da thịt tuyết trắng, như là hải nhi đồng dạng cảm nhận. Mục Vân nội tâm rất là hài lòng. Một năm qua, hắn một mực dùng Tử Đỉnh Thiên thu thập đến huyết nhục linh dược, bổ dưỡng thân thể, ngưng tụ huyết mạch, cuối cùng là đại công cáo thành. Mà đồng thời, tại huyết dịch cùng nhục thân cùng với tiên hồn ba người hoàn mỹ phù hợp ở giữa, hắn lại đột phá tiếp nhất trọng, đến nhị phẩm tiên vương cảnh giới. Lúc này đề thăng để hắn rất là hưng phấn. Cuối cùng, 500 năm về sau, hắn lần nữa sống. Bất quá trước mắt, Mục Vân cũng không gấp gáp rời đi yêu vực. Yêu vực bên trong thiên tài địa bảo, khoáng thạch tinh thạch thực sự là nhiều lắm. Đáng tiếc yêu vực bên trong tiên vương nhóm căn bản không biết lợi dụng, chỉ là tùy ý kiệt lấy. Quả thực là phung phí của trời. Hắn muốn ở chỗ này, dựa vào những thiên địa này linh tài để cao mình tu vi, để cho mình thực lực càng thêm cường đại. Vây công tam thập tam thiên kiếm môn thất bại, để Mục Vân biết hắn hiện tại căn bản không đáng chú ý. Chỉ có đến cửu phẩm tiên vương, đỉnh cấp tiên vương, thậm chí là tiên đế, mới có thể triệt để diệt sát tam thập tam thiên kiếm môn. Biết điểm này, Mục Vân trong đầu chỉ còn lại biến cường. Đăng đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên, Mục Vân biết là đưa nước người hầu đến. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra, Mục Vân trần trụi đi vào tắm rửa trong hồ. Rầm rầm thanh âm vang lên, một thùng nước nóng đổ vào đến trong ao. Đó cũng không phải phổ thông nước nóng, mà là tại Vạn Yêu Sâm Lâm một chỗ sơn cốc bên trong thu thập linh lộ. Kia linh lộ tại sơn cốc đặc thù khí hậu hạ, nhiệt độ nước cực nóng, nhưng lại là nắm giữ cường đại linh khí. Đừng nói tắm rửa, dùng đến uống xong đều có thể bổ dưỡng thân thể. Mục Vân theo thường lệ nằm tại trong ao, hai mắt nhắm lại, toàn thân cao thấp giãn ra, lông tóc đều là thư sướng hoan ngâm lên tới. Ngay tại giờ phút này, đôi cánh tay xuất hiện tại Mục Vân trên bờ vai, nắm thỏa đáng. Mục Vân hít mắt, hưởng thụ lấy giờ này khắc này. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là cảm giác cái này đôi cánh tay không thích hợp. Theo bàn tay vuốt ve, hắn dần dần cảm giác có chút nôn nóng. Thân thể cũng là nhìn không được lay động. Rầm rầm thanh âm vang lên, một thân ảnh đi thẳng tới thân trước, ngồi ở trên người hắn. Mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt, Mục Vân khẽ giật mình. "Tô Thiến, ngươi làm sao ở chỗ này?" Mục Vân một cái giật mình. Ta đến hầu hạ Mục tiên sinh." Rửa mặt lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân đổi hình, Tô Thiến thậm chí một trận nghĩ tới Mục Vân che mặt là một người trung niên, còn là một cái người già. Có thể nàng không nghĩ tới Mục Vân thế mà là trẻ tuổi như vậy. "Có phải là Tử Vũ uy hiếp ngươi?" Mục Vân thanh âm băng lãnh lên. "Không, không phải. Ta là tự nguyện." Tô Thiến ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Vân, nói: "Ta là tự nguyện phục thị ngươi." Ách, Tô Thiến giờ phút này một thân bạch sắc váy xa, ngâm tại trong ao, đã sớm dán tại trên thân. Thấy cảnh này, Mục Vân mặc dù nội tâm ý động, có thể là hắn biết, không thể làm loạn. Mục Vân cười khổ nói: "Tô Thiến, có lẽ ta thể hiện ra thủ đoạn luyện đan. Có lẽ là cứu ngươi tràng cảnh. Để ngươi thích ta. Bất quá. Đi theo ta. Ngươi sẽ có đại phiền toái, ta không sợ phiền phức. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Đi theo ta. Không chỉ ngươi khả năng tương lai sẽ chết. Thậm chí muội muội của ngươi. Phụ thân ngươi đều sẽ chết. Nghe mấy câu. Tô Thiến giật mình. Nàng có thể không để ý an nguy của mình, nhưng lại không thể không cố phụ thân cùng muội muội an nguy. Vậy ngươi có thể lưu tại Tử Cực Thành bên trong á? Thân phận của ngươi bây giờ, cầu gia của ngươi khẳng định tìm không thấy ngươi, mà lại Tử Đỉnh Thiên Phụ tử kính ngươi như trên tân. Ngươi tại nơi này chính là thành chủ. Tô Thiến ngây thơ nói. Không có khả năng, Mục Vân lắc đầu nói. Coi như cửu gia của ta không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Một ít cừu hận, không phải bọn hắn không tìm ta, ta liền không tìm bọn hắn. Đời này nếu là không cách nào hoàn thành, ta cái này một thân tu vi lại có ý nghĩa gì? Nghe đến lời này, Tô Thiến cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hảo, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta không đi ra. Ta liền hầu hạ ngươi là được. Ngươi yên tâm. Ta cái gì cũng sẽ không làm. Tô Thiến chém đinh chặt sắt nói. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Ngươi là cái gì cũng sẽ không làm. Cũng không đại biểu ta cái gì cũng sẽ không làm. A, một trận vô cùng để Mục Vân huyết mạch phúng trương tắm rửa. Trọn vẹn đến sau nửa đêm mới kết thúc. Mục Vân có thể nói là nghẹn một bụng hỏa khí này lại không thể vung. Hắn mặc dù nhiều tình, hiện tại bên người có Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ tứ nữ, có thể là hắn không làm tình. Những nữ nhân này đều là dưới cơ duyên xảo hợp, từ nơi sâu xa chú định. Cách khác còn là thiếu gây điểm tình nợ tương đối tốt. Hắn còn nhớ phải chính mình kiếp trước tại tiên giới bên trong gây tình nợ, có thể là kém chút bị đuổi giết chết. Một đêm thời gian từ từ mà qua. Để nhị thiên, Mục Vân đổi một bộ trường sam màu đen. Bên hông thắt một đầu đai lưng. Chân đạp một đôi giày đen. Ra khỏi phòng. Mục đại sư nhìn thấy lần này Mục Vân không có che mặt, Tử Vũ lập tức kinh ngạc không thôi. Thế nào nga? Không. Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới. Ngày thế mà còn trẻ như vậy, Tử Vũ kinh ngạc nói. Ai quy định? Vương cấp tiên đan sư. Liền nhất định phải là một bộ ông cổ non dáng vẻ. Mục Vân cười đi đến đình viện bên trong. Nằm trên ghế. Đắc ý phơi nắng. Mục đại sư Tử Vũ giờ phút này một đường chạy chậm theo tới. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Tối hôm qua cảm giác như thế nào? Hôm qua Mục Vân diệt Tử Vũ một ánh mắt. Nói. Lần sau. Tốt nhất đừng làm như vậy. Vân vân vân. Là ta vẽ vời thêm chuyện. Tử Vũ do dự một chút. Lần nữa nói. Mục đại sư. Cái này Tử Cực Thành bên trong. Cũng không có gì tốt chơi. Ta dẫn ngươi đi một nơi tốt như thế nào? Chỗ nào? Mục tiên sinh. Ngài cũng biết. Chúng ta Tử Văn Yêu Lang. Chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang quản hạt hạ ngũ đại lang tộc một trong. Cái này Tử Cực Thành. Bất quá là chúng ta Tử Văn Yêu Lang nhất tộc một tòa thành trì. Trừ cái đó ra, còn có Độc Giác Thanh Lang, Âu Ngọc Phong Lang, Mặc Vũ Song Dực Lang cùng với Cốt Sát Yêu Lang tứ tộc. Bởi vì chúng ta ngũ đại lang tộc lân cận, cho nên giữa lẫn nhau rất quen thuộc. Chúng ta những người này thường xuyên tụ tập lại một chỗ, tiến hành so tài. Các phòng đều xuất ra tương xứng giá trị bảo bối, tiến hành đánh cược. Vừa mới Cốt Lưu Phong cho ta biết đi. Không biết Mục đại sư có hứng thú hay không. Cùng một chỗ đi tới. Ồ, các ngươi ngũ tộc đệ tử tiến hành đánh cược không sai. Các trưởng bối gần nhất tất cả đều bận rộn đối phó huyết vực đám người kia. Chúng ta khó được có thời gian tụ tập cùng một chỗ. Tử Vũ cười nói. Đánh cược đồ vật. Có cái gì? Tử Vũ đáp. Cái này nhiều đi. Trước đó không lâu. Một lần đánh cược. Độc Giác Thanh Lang nhất tộc thái tử ra bộ thính phong. Xuất ra một đoạn Á Long xương cùng. Nghe nói là một vị đỉnh cấp tiên vương cấp độ Á Long trên thân kéo xuống đến có ý tứ. Mục Vân hiện tại trên tay không có tiện tay trường kiếm. Nếu là đánh cược có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn không ngại tham dự. Dù sao cũng vô sự tình làm. Đi thôi được rồi, Tử Vũ sắc mặt vui mừng. Bàn tay vung lên. Trên bầu trời, một thân ảnh hàng lâm xuống. Kia là một cách phi hành loại tiên thú. Yêu tộc nội bộ cũng là chiến loạn không ngớt. Thí dụ như phi cầm một loại cẩu xí kim điêu nhất tộc cùng với ngân nguyệt tuyết ưng nhất tộc, thường xuyên hội bắt lang tộc cùng hổ tộc yêu thú với tư cách tòa kỵ. Mà hổ tộc cũng thường xuyên hội bắt cẩu vĩ tiên hồ nhất tộc với tư cách á thiếp. Giữa lẫn nhau, riêng phần mình cũng là có trận doanh. Tử Vũ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, gọi mấy tên hộ vệ cùng với Tô Thiến cùng tùy tùng, leo lên thân ưng. Nói ra phát chính là xuất phát. Gần nửa ngày lao vùn vụt, đám người giáng lâm tại một mảnh rộng lớn giữa núi rừng. Cái này giữa núi rừng, ước chừng phương viên trăm dặm, cây cối sơn phong bị thanh lý, dựng chỗ một tòa trận pháp. Đám người tiến vào trong trận pháp, chính là nhìn thấy lớn như vậy sơn lâm quảng trường trung ương, một tòa lầu cao thành lập. Giờ phút này trên nhà cao tầng đã là đứng vững có mấy trăm đạo thân ảnh. Tử Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Muộn như vậy mới đến giờ phút này. Một tên thân hình gầy gò, có thể nói là gầy như que củi thanh niên, đi tới. Cốt Lưu Phong lại không có bắt đầu. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Tử Vũ cười hắc hắc nói. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Mục Vân Mục tiên sinh. Mục tiên sinh tốt. Cốt Lưu Phong nhìn xem Mục Vân, lập tức thấp giọng nói. Ngươi thế nào mang cái nhân loại đến rồi, cũng chớ xem thường Mục tiên sinh. Vị này chính là vương cấp tiên đan sư. Lời này vừa nói ra, Cốt Lưu Phong nhìn xem Mục Vân, lần nữa chắp tay, lễ phép nói. Mục tiên sinh mạnh khỏe, vương cấp tiên đan sư. Mặc dù là nhân loại, có thể là tại yêu vực bên trong cũng là địa vị cao thượng. Yêu vực quá thiếu khuyết luyện đan sư. Nếu như yêu vực luyện đan sư số lượng nhiều một ít, toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều thành yêu vực địa bàn. Cốt Lưu Phong, Tử Vũ, hai người các ngươi ở bên kia nói cái gì thì thầm đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo cao thanh âm vang lên. Một đạo mũi tên trực tiếp phá không mà đến, bá một tiếng, đâm vào đến trước mặt hai người. Mặt Viễn Dương, ta nhìn ngươi là ra lại ngứa. Cốt Lưu Phong cười ha ha nói. Lần này, ngươi chuẩn bị xuất ra vật gì tốt đến đánh cược nơi xa. Một đạo thân mang mực sắc trường sam thanh niên, cười ha ha một tiếng, đáp lại nói. Ta lần này xuất ra đồ vật, các ngươi khẳng định so ra kém. Bất quá, các ngươi nếu là thật không bỏ ra nổi không sai biệt lắm đồ tốt, đánh cược ta có thể là không tham gia. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1509 giết người trò chơi. Mặt Viễn Dương, ngươi có thể có vật gì tốt lấy ra a? Đúng vào lúc này, một tên thanh niên trái ôm phải ập, dậm chân mà đến, cười nhạo nói. Đừng, sẽ không lại là ngươi lần trước nói cái gì cực phẩm mỹ nữ, sau đó kết quả phát hiện đã sớm là bị mở bầu ô ngọc. Chuyện này ngươi muốn để bao nhiêu lần? Mặt Viễn Dương không nhịn được nói. Ta đã là giải thích rất rõ ràng, ta cũng bị lừa gạt. Về sau không phải ở trước mặt ngươi đem người kia làm thịt, ngươi còn nghĩ nói bao nhiêu lần? Cách này không cao hứng à? Cái kia tên là Âu Ngọc thanh niên cười nói. Nhìn ngươi điểm ấy khí lượng, về sau Mặt Vũ Song Dực Lang nhất tục, phụ thân ngươi giao cho ngươi, làm sao lại yên tâm đâu? Phụ thân ta yên tâm không yên lòng, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì a. Mặt Viễn Dương cười hắc hắc nói. Bất quá lần này đánh cược ngươi có thể tuyệt đối đừng thua. Yên tâm, ngươi thua sạch sẽ, ta đều sẽ không thua. Lời nói rơi xuống, mấy người đi hướng võ tràng giữa lôi đài. Bộ công tử, bộ công tử, nhìn xem võ tràng võ đài trung ương chủ tọa một tên thanh niên. Mấy người đều là chắp tay hành lễ. Chư vị đều ngồi đi. Thượng thủ tọa thanh niên, một thân thanh sắc trường sam, khí vũ hiên ngang. Hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thanh quang. Hai đầu lông mày mang theo một vòng lãnh đạm cao ngạo. Vị này là Độc Giác Thanh Lang nhất tộc thiếu tộc trưởng Bộ Thính Phong. tại chúng ta ngũ tộc bên trong, gia hỏa này là kinh khủng nhất một cách. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tử Vũ, ngươi còn có thể một vị bằng hữu đến A Bộ Thính Phong giờ phút này một đôi tròng mắt rơi trên người Mục Vân. Tựa hồ muốn Mục Vân toàn thân cao thấp nhìn cái thông triệt. Bộ công tử, người này là bằng hữu của ta Mục Vân Mục tiên sinh, là một tên tiên đan sư. Tử Vũ mở miệng nói. Hắn tuyệt không nói rõ Mục Vân là đẳng cấp gì tiên đan sư. Nếu là Bộ Thính Phong biết Mục Vân là vương cấp tiên đan sư, chỉ sợ khẳng định hội động cái gì ý đồ xấu. Đến thời điểm, hắn nhưng là không năng lực cùng Bộ Thính Phong tranh đoạt Mục Vân. Vạn nhất Mục Vân bị Bộ Thính Phong lôi kéo đi qua, kia phụ thân nhất định phải bổ hắn nha. Bộ Thính Phong nhìn một chút Mục Vân, không có nói nhiều. Một bên Cốt Lưu Phong cũng là nhìn ra Tử Vũ tiểu tâm tư. Bất quá hai người từ nhỏ liền là bạn tốt, cũng không nói phá. Đến mức Mục Vân càng là sẽ không để ý. Hảo hảo, hiện tại đại gia đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đánh cược đi. Đến nói một chút, lần này các ngươi muốn như thế nào? Âu Ngọc giờ phút này cười hắc hắc nói, ta có thể là đầu tiên nói trước, xuất ra đồ vật không phải đồ tốt, ta không phải nguyện ý. Lời này vừa nói ra, năm người đều là cười một tiếng. Bộ Thính Phong dẫn đầu dậm chân mà ra, nói, ta lần này đánh cược là thiên giao nhất tộc giao long gân. Bộ Thính Phong lời nói rơi xuống, đã có người đem kia giao long gân lấy ra. Dài ước chừng 10 mét, lớn bằng cánh tay, một tia tiên khí tại giao long gân thượng lưu chuyển. Cái này bị ta chém giết linh viêm thiên giao, mặc dù không phải trưởng thành, có thể là cái này giao long gân luyện chế một kiện vương cấp tiên khí. Dư xài Bộ Thính Phong tự tin nói, ta mở đầu, đại gia hẳn là sẽ không nỡ xuất ra đồ tốt đến đi. Linh viêm thiên giao chính là tiên giới cửu đại yêu tộc một trong. Thiên giao long cần càng là tính chất cứng cỏi, thích hợp luyện chế thành trường tiên hoặc là trói dây thừng. Nhìn thấy kia giao long gân, Mục Vân âm thầm gật đầu. Trong tay hắn, cái này giao long gân có thể biến thành một kiện vương cấp hạ phẩm tiên khí. Bộ công tử đều xuất ra đồ tốt như vậy, chúng ta tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Kia Mặc Viễn Dương giờ phút này đi ra phía trước, nói, ta xuất ra là một món pháp bảo. Pháp bảo này cũng là phụ thân ta trước đó một lần giao chiến bên trong đoạt được, tên là tán viêm phích lịch đạn. Mặc Viễn Dương nói, trong tay một cái phích lịch đạn xuất hiện, trên đó tú đầy đường vân, giống như yêu dị đóa hoa. Ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, có thể là một cỗ khí tức bao phủ, lại là khiến người ta run sợ. Mặc Viễn Dương, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy không phóng khoáng. A kia Âu Ngọc cười nhạo nói, bộ công tử đều xuất ra linh viêm thiên giao giao long gân, ngươi chỉ cầm cái này. Âu Ngọc, không hiểu ngươi liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi tốt sao? Mặc Viễn Dương cắt một tiếng, nói, cái này một cái tán viêm phích lịch đạn, in lên ngươi hồn lực, thời khắc mấu chốt, đặt ở ngươi đối thủ bên người, chờ ngươi rời đi xa, dùng hồn lực dẫn bảo, chính là tam phẩm tiên vương, cũng muốn treo. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức kinh ngạc. Phích lịch đạn bọn hắn gặp qua không ít, phần lớn là nhân loại tiên khí sư luyện tạo ra đến. Một dẫn bảo, uy lực to lớn. Bọn hắn yêu vực cùng huyết vực giao thủ, rất nhiều yêu tộc chiến sĩ chính là chết tại phích lịch đạn hạ. Đáng tiếc yêu vực bên trong tiên khí sư thiếu khuyết, có thể luyện chế uy lực bá đạo phích lịch đạn người đã ít lại càng ít. Giá trị Bộ Thính Phong giờ phút này gật đầu nói, cái này một cái phích lịch đạn, mặc dù không phải giao long gân như vậy, nhưng lại là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, có giá trị không nhỏ. Nghe đến lời này, Mặc Viễn Dương đắc ý nhẹ gật đầu. Một kiện giao long gân, một cái tán viêm phích lịch đạn, hai kiện đồ vật đều là không tầm thường. Sau này thế nào? Mặc Viễn Dương nhìn xem Âu Ngọc, cười nói, Âu Ngọc a, ngươi không phải mới vừa nói giá trị của ngươi tối cao sao? Lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Căng căng tầm mắt a, ngươi gấp cái gì? Âu Ngọc cắt một tiếng, nói, mang lên lời nói rơi xuống. Mấy thân ảnh nhấc lên một tòa bia đá đi tới. Bia đá kia ước chừng 3 mét chi cao, rộng hơn 1 mét, nhưng nhìn lên lại hết sức trầm trọng. Một khối vải đỏ đắp lên. Nhìn thấy sao, Âu Ngọc đắc ý cười nói, để lộ vải đỏ. Thạch bi bản dung hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia là nhất môn tiên pháp cực linh thương quyết. Mặt Viễn Dương nhìn không được đi ra phía trước, nhìn lại. Soạt một tiếng vang lên, chỉ là giờ phút này, Âu Ngọc lại là đem vải đỏ lại úp xuống. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Âu Ngọc đắc ý nói. Cái này cực linh thương quyết, có thể là ta tốn hao to lớn đại giới, tổn thất mấy vị tiên vương, tại một chỗ cổ địa bên trong đạt được. Tìm cao nhân đánh giá, ít nhất là vương cấp trung phẩm tiên quyết, mà lại là khan hiếm thương pháp, giá trị nhiều ít. Ta nghĩ không cần ta nói nhiều, trung phẩm vương cấp tiên quyết. Mấy người lập tức xứng sờ. Âu Ngọc lần này xuất ra đúng là có giá trị không nhỏ. Cốt Lưu Phong, ngươi xuất ra đồ đâu? Âu Ngọc nhìn về phía dáng người gầy gò Cốt Lưu Phong cười nói. Ta cùng đại gia so ra, liền lộ ra so sánh gặp chút. Cốt Lưu Phong bàn tay vung lên, một đoạn xương cốt xuất hiện. Đây là ta được đến một đoạn xương cốt. Có thể nói là cứng rắn như sắt. Có thể là ta phân biệt không ra. Đến cùng là xương gì. Nhưng là ta thử qua. Dùng vương cấp trung phẩm tiên khí đập nện. Cái này xương cốt vẫn ý như là hoàn hảo không tổn hại. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là có chút hiếu kỳ nhìn qua. Long cốt Mục Vân nội tâm một kinh. Hắn tiền nhiệm cùng Tạ Thanh cả ngày làm bạn. Hiện nay lại có tiểu thất tại bên người. Tự nhiên là biết rõ. Đây chính là long cốt có thể là hiển nhiên. Những người này cũng không biết. Nhưng là bằng vào trung phẩm vương cấp tiên khí đều không thể chặt đứt. Có thể tưởng tượng. Cái này một đoạn bạch cốt. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Chịu đựng đi. Tử Vũ đâu? Âu Ngọc cười nói. Lần này, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a. Tử Vũ giờ phút này sắc mặt có phần thảm bạch. Hắn không nghĩ tới. Lần này đại gia chơi đến như vậy lớn. Liền liền Cốt Lưu Phong xuất ra một đoạn bạch cốt. Nhìn cũng là có giá trị không nhỏ. Hắn có thể làm sao? Tử Vũ sắc mặt có phần xấu hổ. Đứng dậy. Vừa muốn dậm chân mà ra. Đột nhiên. Bên tai một thanh âm vang lên. Tử Vũ công tử, vật đánh cược là một cái tiên đan. Trung phẩm vương cấp tiên đan tam khiếu hối thể đan. Nghe được đạo này thanh âm, Tử Vũ lập tức một kinh. Hắn lúc nào chuẩn bị tiên đan rồi? Có thể là nhìn thấy người nói chuyện. Tử Vũ lại là thở dài một hơi. Mục Vân giờ phút này đi ra. Trong tay một cái đan dược xuất hiện. Nói. Tam khiếu hối thể đan. Thông qua võ giả tiên hồn. Nhục thân. Huyết mạch. Ba người chi độ. Tại trong lúc nguy cấp uống vào. Để luyện ra bình thường bị thân thể sơ sót lực lượng. Ngưng luyện ra đến. Sau đó ngưng tụ thành lực lượng mạnh mẽ. Trợ giúp võ giả thời gian ngắn tăng cao tu vi. Chí ít có thể đề thăng nhất phẩm. Mà lại, những lực lượng này tiêu hao hoàn tất, sẽ không khiến cho võ giả thân thể bị thương. Ngược lại là dùng võ giả thân thể càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người, lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra vẻ giật mình. Tam khiếu hối thể đan có thể nói là bảo mệnh diệu đan. Thử nghĩ nghĩ. Bị người bước đến tuyệt địa. Nuốt vào này đan. Tu vi trong thời gian ngắn đề thăng. Mà lại dược hiệu qua đi. Đem võ giả thể nội bình thường không cách nào tiêu hao lực lượng tiêu tán. Đối với võ giả đến nói. Chính là thanh lý thân thể bên trong phiền phức lực lượng. Dược hiệu qua đi. Sẽ không nhận phản phệ. Ngược lại sẽ càng thêm thần thanh khí sảng. Đan dược này còn là trung phẩm vương cấp tiên đan. Tử Vũ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn a. Nghe đến lời này, Âu Ngọc cũng không có bao nhiêu. Trung phẩm vương cấp tiên đan cùng trung phẩm vương cấp tiên pháp có thể nói là giá trị tương xứng. Nhưng là rõ ràng Tử Vũ cái này một cái tiên đan giá trị càng thêm không ít, ha ha. Tử Vũ xấu hổ cười một tiếng, không biết Mục Vân vì cái gì giúp hắn. Viên này tiên đan xem như ta đưa ngươi, Mục Vân thấp giọng nói. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta. Đạt được môn kia thương quyết, Mục Vân kiếp trước tu kiếm cũng không lợi hại. Chủ yếu vũ khí chính là trường thương. Có thể là thương pháp tại tiên giới vốn là thư thớt. Tại trong đầu của hắn tồn chứ bên trong có rất nhiều, cũng không thích hợp kiếp này hắn. Mà bây giờ là tại yêu vực bên trong, hắn nếu là dùng kiếm quá mức tấp nập, cuối cùng sẽ khiến người hữu tâm suy đoán. Có thể là thương, hắn tại tiên giới có thể là không sao cả thi triển qua. Ta tận lực. Mục Vân không khó coi ra. Tử Vũ không có lòng tin gì. Bất quá trừ đan dược, cái khác tứ dạng hắn đều thật thích. Cũng là không sao cả. Tốt, Bộ Thính Phong giờ phút này mở miệng nói, đại gia lần này xuất ra không sai biệt lắm. Đã như vậy, vẫn ý như là uy cổ cũ. Đánh cược quyết thắng. Đứng hàng thứ nhất nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Mấy người đều là gật đầu. Bộ công tử, lần này chúng ta chơi cái gì? Mặt Viễn Dương cười nói. Âu Ngọc giờ phút này lại là cười hắc hắc. Nói. Đương nhiên là chơi giết người trò chơi. Giết người trò chơi, Mục Vân lông mày nhíu lên. Bộ Thính Phong giờ phút này cười cười. Nói. Không sai. Gần nhất Âu Ngọc thu nạp rất nhiều không nghe lời nhân loại. Ở trong đó. Từ nhân tiên đến tiên vương. Đều có. Lần này chúng ta so tài. Chính là xem ai cuối cùng giết nhiều người. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hứng thú sạc sào. Cái này trò chơi có thể là không có chơi qua. Bộ Thính Phong bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, từ dưới lôi đài, lần lượt từng thân ảnh bị trục xuất khỏi tới. Những thân ảnh kia, nhìn kỹ lại, quần áo tả tơi, mang trên mặt kinh khủng, run lẩy bẩy. Tại những con sói kia tộc chiến sĩ dẫn đầu hạ, dần dần tản ra. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng 2-3 ngàn người. Thấy cảnh này, Mặt Viễn Dương cười ha ha một tiếng nói, Âu Ngọc, tiểu tử ngươi chuẩn bị có thể là thật đầy đủ. Kia là đương nhiên, Âu Ngọc cười nói, nhân loại tại cái khác vực giới bên trong đem chúng ta yêu thú nhất tộc xem như để cao mình thực lực bàn đạp. Vậy chúng ta liền muốn nói cho bọn hắn ai mới là bàn đạp vô thượng thần đế. 152 chương 1510, ngươi tên là gì? Hảo, chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Bộ Thính Phong giờ phút này mở miệng nói. Mặt Viễn Dương lập tức kích động nói, lần này ta nhưng là muốn đại triển thân thủ. Chờ một chút, Âu Ngọc giờ phút này lại là cười hắc hắc nói, lần này chúng ta cũng không phải chính mình bên trên, mà là chọn lựa hộ vệ ra sân. A cái gì? A Âu Ngọc cười ha ha nói, tranh thủ thời gian chọn lựa đắc lực hộ vệ đi. Không phải vậy, ngươi tán viêm phích lịch đạn, ta cần phải lấy đi. Nghĩ hay lắm. Hai người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Quy tắc rất đơn giản, một người chọn lựa ngũ tên hộ vệ xuất chiến, hết thảy 25 người. Ai hộ vệ chém giết nhân loại nhiều nhất, ai chính là thứ nhất. Dựa theo giết đợt người đếm quyết định. Nhìn thấy như thế không đem người mệnh coi thành chuyện gì to tát đánh cược, Mục Vân nội tâm rất là khó chịu. Có thể là suy nghĩ cẩn thận, cái này thiên địa ở giữa, nhân loại liệp sát yêu thú, mà yêu thú liệp sát nhân loại, tựa hồ vốn là không có gì công bằng chính nghĩa. Chỉ nhận một chữ mạnh, Mục Vân nội tâm dù cảm giác khó chịu thế nhưng không có ngăn cản. Nếu không phải bởi vì hắn là tiên đan sư, là Tử Vũ mang đến, những người này cũng căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Mục Vân không khỏi nhìn về phía dưới đám người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Từng đôi ánh mắt mang theo kinh khủng. Có thể là đột nhiên, Mục Vân lại là từ trong cặp mắt nhìn thấy. Phẫn nộ đó là một nữ tử. Chừng hơn một thước bảy cao. Dáng người cao gầy. Hai chân thẳng tắp. Thân mang lam lũ quần áo. Có thể là nhìn lại là không che nổi da thịt trắng nõn. Nàng một đôi mắt nhìn rất thanh tịnh. Trong vắt. Không có một tia tạp chất. Có thể là tại gương mặt hai bên. lại là có hai khối vết sẹo. Kia hai khối vết sẹo đem hết thảy mỹ lệ đều là tiêu trừ, cho người ta một loại cực độ phá hư cảm giác. Có thể là, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến nàng này thời điểm, Mục Vân lại là tâm tư run lên. Hắn không tự chủ được đi ra. Đến dưới lôi đài, đi vào trong đám người. Mục tiên sinh thấy cảnh này. Tử Vũ sắc mặt một kinh. Tại chỗ mấy người, đều là lang tộc bên trong tinh anh. Tương lai vô cùng có khả năng tiến vào khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc hiệu lực. Có thể là Mục Vân lại là đối hắn la lên mắt điếc tai ngơ. Hắn một bước đến trong đám người. Những nô lệ kia, từng cái sắc mặt kinh khủng. Nhìn xem Mục Vân, đại khí không dám thở dốc. Mục Vân đến nữ tử kia thân trước. Nhìn xem nữ tử một thân lam lũ. Trước ngực đều không thể che khuất. Nội tâm tiếc hận. Hắn đem trên người mình trường bào cởi xuống, bổ vào trên người nữ tử. Ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi rất giống ta một cái quen thuộc người. Trong mắt có một cỗ rào hoạt hương vị. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng nước mắt. Mục tiên sinh Tử Vũ giờ phút này vội vàng theo tới. Thấp giọng nói. Mục tiên sinh nếu là thích người này, ta có thể cầu xin tha. Đem người này đưa cho Mục tiên sinh. So ngựa đua liền bắt đầu. Nơi này cũng không thể nháo sự, Mục Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn xem thân trước nữ tử, nội tâm tê dần. Ngươi tên là gì, nữ tử nhìn xem Mục Vân. Nước mắt soạt kéo chảy xuống. Cả người thân thể run rẩy. Một gương mặt lập tức biến thành mèo hoa mặt. Sư tôn. Nữ tử đi lên phía trước. Nhìn xem Mục Vân. Hai tay vây quanh. Thanh âm khàn giọng nói. Ta là tiên ngữ. Ta là tiên ngữ A. Ông. Trong nháy mắt, Mục Vân đầu ông tác hưởng. Tiên ngữ hắn chỉ có một cái đồ nhi, tên là tiên ngữ, đó chính là diệu tiên ngữ tiên ngữ. Mục Vân triệt để ngốc. Sờ lấy nữ tử gương mặt. Nhìn xem nữ tử dung mạo. Một vòng hồn tức tiến vào nữ tử trong đầu. Kia một cỗ khí tức quen thuộc. Hoàn toàn trở về. Mục Vân không nghĩ tới thật là đồ đệ của mình. Oa, sư tôn. Ta rất nhớ ngươi à. Sư tôn. Diệu tiên ngữ hoa một tiếng, nghẹn ngào khóc sống lên, cả người hoàn toàn thành một cái nước mắt người. Tiên ngữ, ngoan, ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này, còn có mặt của ngươi. Mặt của ngươi thế nào rồi? Diệu tiên ngữ giờ phút này không cầm được thúc thiết, ôm Mục Vân không buông tay. Hai người trong đám người lập tức gây nên một trận ồn ào. Có thể là bộ thính phong mấy người. Hiển nhiên là chờ không kiên nhẫn. Tử Vũ. Ngươi vị bằng hữu này đang làm cái gì? Mặt Viễn Dương nhìn không được nói. Đừng chậm trễ đại gia nhã hứng a. Những này bất quá là ti tiện nhân loại. Mặc dù bằng hữu của ngươi là nhân loại. Có thể là cũng phải biết. Bọn hắn giết chúng ta yêu tộc nhiều thiếu đồng bào. Chúng ta bất quá là giết một ít nhân loại. Không quá phận a, lời này vừa nói ra. Tử Vũ càng là xấu hổ. Mấy vị chờ một lát. Tử Vũ nhìn xem Mục Vân. Thấp giọng nói. Mục tiên sinh. Ta đem người này mang đi. Chúng ta rời đi trước bãi săn đi. Cút. Chỉ là Tử Vũ lời nói rơi xuống. Mục Vân tại lúc này lại là một tiếng quát khẽ. Cái này quát một tiếng. Tử Vũ lập tức một mặt mộng bức ơ ngọc giờ phút này nhìn không được nói. Có hết hay không ngươi vị bằng hữu này lại không rời đi. Chúng ta liền bắt đầu. Tử Vũ giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Mục Vân chỗ nào là hắn có thể cưới ở, nhìn thấy giờ phút này Tử Vũ cùng Mục Vân căn bản không để ý tới hắn. Ơ ngọc lập tức nổ khí dâng lên. Cung tiến Ơ ngọc hử một tiếng, lấy ra cung tiến, nhặt cung cài tên trực tiếp một tiếng bắn ra. Hưu. Trường kiếm vạch phá không khí. Trực bức diệu tiên ngữ mà đi. Có thể là đột nhiên. Trường kiếm kia dừng lại sau lưng Mục Vân. Động một cách cũng không thể động. Bị từng tia cố định trụ. Tiên ngữ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Diệu tiên ngữ cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Có thể là ôm Mục Vân. Vẫn ý như là không buông tay. Ta từ khi tứ nguyên phong địa bên trong ra. Liền đến tiên giới. Ngay từ đầu tại linh vực bên trong, đắc tội một vị thế gia công tử, chạy nạn đến yêu vực. Có thể là không nghĩ tới, bị người bắt sảng khoái làm nô lệ. Diệu tiên ngữ càng nói càng kích động, lần nữa hoa hoa khóc lớn lên. Sư tôn, sư tôn. Tiên ngữ coi là đời này đều không gặp được sư tôn. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Vân ý như dĩ vãng vuốt vuốt Diệu tiên ngữ rối bời tóc dài, nói: ngươi nhìn, bây giờ không phải là nhìn thấy sư tôn sao? Ta mang ngươi trở về. Không có chuyện gì. Mục Vân tận lực để cho mình ngữ khí bình thản, đứng dậy đem Diệu tiên ngữ ôm vào trong ngực. Mục Vân liền muốn quay người rời đi. Đinh đương một tiếng vang lên, trường tiến giờ phút này rơi xuống trên mặt đất. Mục tiên sinh. Nga. Đúng rồi, Mục Vân không để ý đến Tử Vũ, nhìn xem mang bên trong Diệu tiên ngữ, lần nữa nói: tiên ngữ, ngươi xem thật kỹ một chút, những người này là ai làm ngươi bắt tới? Lời nói rơi xuống, hắn ôm Diệu tiên ngữ một bước đi đến trên lôi đài, nhìn xem mấy người. Nha, Tử Vũ, ngươi vị này Mục tiên sinh là chuẩn bị vì cái này nhân loại xuất đầu thật sao? Thấy cảnh này, Âu Ngọc cười nhạo nói: thế nào nghiêm mặt mang vết sẹo, ngươi vị này Mục tiên sinh ra hạ thủ được xem ra thật đúng là có khác yêu thích à? Âu Ngọc, lời này của ngươi liền không đối. Ta nhìn nữ nhân rửa mặt một phen, dáng người có thể là tuyệt đỉnh, đoán chừng nhân ra đóng lại đèn như thường hưởng thụ đâu. Mặt Viễn Dương cười ha ha một tiếng. Hảo cốt Lưu Phong giờ phút này lại là đánh gãy, nói: Mục tiên sinh, ngươi nếu là thích người này liền mang đi nàng đi, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cốt Lưu Phong biết Mục Vân là một vị vương cấp tiên đan sư. Thân là vương cấp tiên đan sư, Mục Vân chỉ cần nghĩ, coi như tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong đại bản doanh cũng có một chỗ cắm rùi. Cho nên hắn không quá nghĩ đắc tội Mục Vân. Người, ta đương nhiên muốn dẫn đi. Mục Vân thản nhiên nói. Có thể là ai đem nàng bắt tới? Mời đứng ra, chịu chết đi. Lời này vừa nói ra, một trận gió lạnh thổi qua, tràng diện lập tức yên lặng lại. Tử Vũ sắc mặt một khổ. Mục Vân có thể là không sợ trời không sợ đất, ngay cả mình phụ thân hắn cũng không sợ. Những công tử ca này nhóm mỗi một cách đều là tộc bên trong đỉnh tiêm, đương nhiên càng không khả năng sợ Mục Vân. Cách này nếu là nháo lên, vậy đơn giản là bạo tạc. A khẩu khí thật lớn. Ô Ngọc cười nhạo nói: Mục tiên sinh đúng không, chúng ta xem ở ngươi là Tử Vũ bằng hữu phân thượng, không tính toán với ngươi. Có thể ngươi cũng muốn biết, trời cao đất rộng, ngươi còn không tính cái thứ gì? Nơi này là yêu vực, là chúng ta lang tộc địa bàn, không phải ngươi nhân loại chỗ ở. Ngươi ai cũng là muốn ở chỗ này. Đùa nghịch uy phong của ngươi. Mục Vân căn bản không để ý tới Ô Ngọc. Tiên ngữ, ngươi xem một chút, là ai bắt ngươi tới? Có hay không tổn thương ngươi? Mục Vân mở miệng nói. Nói cho sư tôn, có sư tôn tại, không có chuyện gì. Là hắn. Diệu tiên ngữ ngón tay ngọc điểm ra, trực tiếp rơi xuống Ô Ngọc trên thân. Không sai, là ta. Ô Ngọc vinh mặt hất hàm sai khiến nói: tiểu nha đầu này vốn là một tên tiên đan sư, ta nhìn nàng còn có chút dùng, dự định giữ lại, không nghĩ tới thế mà làm thịt tộc ta bên trong mấy tên hộ vệ, quả thực là muốn chết. Ngươi nói bậy. Diệu tiên ngữ khẽ nói: là mấy cái kia hộ vệ nghĩ đối ta dùng sức mạnh, ta mới thất thủ giết bọn hắn. Đối ngươi dùng sức mạnh bằng là cái gì? Bằng ngươi trên mặt hai đạo vết sẹo sao? Âu Ngọc cười nhạo nói: ngươi tốt xấu có chút tự mình hiểu lấy tốt sao? Ngươi đó chính là ngươi ra tay rồi. Mục Vân lạnh lùng nói: Mục tiên sinh, Mục tiên sinh. Tử Vũ giờ phút này vội vàng tiến lên, khẩn trương nói: Âu Ngọc cũng không biết đây là đồ đệ của ngươi, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, tha hắn lần này. A Tử Quỳnh giờ phút này biết Mục Vân liền phụ thân hắn còn không sợ, làm sao có thể sợ Âu Ngọc. sợ Phong Lang nhất tộc một cái sơ sẩy, hắn tuyệt đối sẽ giết Âu Ngọc. Ha ha, Tử Vũ, ngươi đang làm gì? Âu Ngọc ha ha cười nói, ngươi có thể là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc, đối một nhân loại cầu tình, lão tử cần hắn cầu tình, nên lo lắng chính là chính hắn an nguy tốt sao? Âu Ngọc quát, chúng ta Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc lũ sói con, để ra hỏa này nhìn xem nơi này là ai địa bàn. Âu Ngọc một tiếng rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này vọt thẳng ra, đem Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ cùng với Tử Vũ vây tại một chỗ. Âu Ngọc, ngươi làm gì? Tử Vũ vội vàng quát, ngươi muốn chết sao? Muốn chết không phải ta, là hắn. Tử Vũ, ngươi qua đây, ta sẽ không động tới ngươi. Ngươi nếu là ở bên trong muốn chết, kia chết rồi, nhưng không trách được ta. Âu Ngọc, ngươi mau dừng tay! Tử Vũ gầm thét lên, chuyện này chỉ cần ngươi nhận cái sai có thể giải quyết, Mục tiên sinh sẽ không giết ngươi. Nghe đến lời này, Âu Ngọc chỉ cảm thấy nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Ngươi Mục tiên sinh giết ta, hắn có thể giết được ta sao? Âu Ngọc cười nhạo nói, nơi này là lang tộc địa vực, không phải nhân loại địa vực. Tiểu tử, ngươi tại nơi này đùa nghịch hoành, còn non chút. Lời này vừa nói ra, Tử Vũ tâm đều muốn gấp nổ. Mục tiên sinh, Mục tiên sinh, Tử Vũ vội vàng nói, Âu Ngọc tính cách xưa nay đã như vậy, ngài chớ để ý, ta khuyên hắn một chút, cho hắn một cái cơ hội đi. Ngài nếu là giết hắn, Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Thượng Thần Đế 152 chương 1511. Mục đại sư Thích Điệu Thấp nhìn thấy Tử Vũ gấp gáp như vậy bộ dáng, Âu Ngọc phổi đều muốn khí nổ. Tử Vũ, ngươi tốt xấu là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc thái tử gia, đây coi là cái gì đối một nhân loại? Khúm núm, liền kém quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Âu Ngọc, ngươi nói ít vài ba câu đi, lần này có thể là mấy người bọn họ tại nơi này cỡ nhỏ tụ hội, không có lang tộc bên trong cường giả chạy đến. Mục Vân nếu là muốn ở chỗ này trực tiếp làm thịt Âu Ngọc, ai cũng ngăn không được. Mục Vân thực lực, hắn còn là biết đến. Lại thêm cái kia xuất dược nhập thần khôi lỗi, ai có thể chống đỡ được Mục Vân? A, Âu Ngọc nói nhiều một câu, chết khả năng liền đại một phân. Ta nói ít vài ba câu. Âu Ngọc nhìn xem Tử Vũ thật là buồn cười, không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này, đầu óc có bệnh đi. Người tới, cho ta làm thịt nữ nhân này, đem cái này Mục tiên sinh cũng cho ta làm thịt. Âu Ngọc hạ lệnh, Tử Vũ, ngươi nếu là không lăn đi, cẩn thận ta liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Ngươi dám? Tử Vũ phẫn nộ quát, Âu Ngọc, ngươi đừng không biết mình là ai, ngươi đều có thể thử xem ta có dám hay không. Âu Ngọc tiến lên một bước, mở miệng lần nữa, đều thất thần làm gì làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp giết ra. Tiên Ngữ, ngươi chờ một chút, sư tôn giải quyết hắn không? Không muốn, sư tôn không nên rời bỏ ta. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này như là một cách bị hoảng sợ tiểu nai hươu, giữ chặt Mục Vân. Tốt, ta không đi. Mục Vân vỗ vỗ Diệu Tiên Ngữ phía sau lưng, nói, ngươi yên tâm, sư tôn lần này không đi kia. Lạc Thiên Hành, ngươi tới đi. Mục Vân mạn không trải qua thầm nghĩ, ghi nhớ đừng để hắn chết quá sảng khoái. Vâng, chủ nhân. Lạc Thiên Hành thân ảnh lói lên, vừa sải bước ra. Cùng lúc đó, bá bá bá tiếng xé gió lên, Mục Vân thân trước, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. 100 huyết vệ tại lúc này trực tiếp bộ pháp chỉnh tề bước ra. Ông trời ơi, Tử Vũ giờ phút này cả người đều ngốc. Ngày đó hắn nhìn thấy Mục Vân bên người xuất hiện Lạc Thiên Hành, đánh trong đáy lòng cảm giác Lạc Thiên Hành so Mục Vân còn khủng bố. Hắn coi là chỉ có một cái, nhưng là bây giờ thế mà là xuất hiện 100 cái. Mặc dù cái này 100 cái khôi lỗi chiến sĩ không bằng một cái kia thực lực mạnh mẽ, có thể là nhìn khí tức kia, ít nhất là tiên vương cảnh giới. Đây quả thực là quá khủng bố. Mục Vân, ngươi đừng làm ẩu. Bộ Thính Phong giờ phút này cũng là mở miệng nói, nơi này là lang tộc, không phải là các ngươi nhân loại vực giới. Ngươi làm như thế là đắc tội toàn bộ lang tộc. Thật sao? Mục Vân nhìn xem mang bên trong diệu tiên ngữ, lẩm bẩm nói, các ngươi làm như thế có thể là đắc tội ta Mục Vân. Kia so đắc tội lang tộc còn muốn đáng sợ. Giết nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, bá bá bá thân ảnh xông ra, Lạc Thiên Hành trực tiếp thẳng hướng Âu Ngọc. Âu Ngọc bất quá là nhị phẩm tiên vương cảnh giới, mà lúc này thời khắc này Lạc Thiên Hành tại Tử Nhân Tốc bên trong, ở khoảng chừng 500 năm trước chính là tiên vương. Hiện tại Lạc Thiên Hành càng là đến ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Lần trước cho dù là giao đấu Tử Đỉnh Thiên, Lạc Thiên Hành cũng căn bản không sợ. Đây chính là Lạc Thiên Hành cốt tộc chiến sĩ đồng dạng. 300 huyết vệ giờ này khắc này cũng đều là bất đồng cấp độ đề thăng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tiên vương cảnh giới. Tử Nhân Cốc đối bọn hắn mà nói chính là một đầu to lớn linh mạch, hoàn toàn đủ để cho bọn hắn đạt được tối đại hóa đề thăng. Nhất là Mục Vân biết được 300 huyết vệ cũng không phải đơn giản khôi lỗi, mà là thần tộc cốt tộc chiến sĩ. Mục Vân càng thêm hạ tâm tư bồi dưỡng cốt tộc, nếu là trong thần tộc chủng tộc kia trưởng thành tuyệt đối là khủng bố không thôi. 100 tên huyết vệ giờ này khắc này trực tiếp giết ra, từng cái gào thét lao nhanh, sát khí nghiêm nghị. Âu Ngọc giờ phút này cả người đã sớm dọa sợ. Bộ Thính Phong, Mặt Viễn Dương, Cốt Lưu Phong, ta chết rồi, các ngươi cũng sẽ có phiền phức, nhanh giúp ta một chút. Âu Ngọc mở miệng quát, ai giúp hắn ai chết. Mục Vân giờ phút này lại là thấp giọng nói. Một câu nói kia rơi xuống, giữa sân đám người triệt để ngốc. Ai giúp hắn ai chết. Mục Vân lời này nghe giống như là uy hiếp, có thể càng nhiều hơn chính là cảnh cáo. 100 tên tiên vương cường giả, mấy người bọn họ mặc dù là cao quý các lang tộc thái tử, có thể là bên người đi theo bất quá là giải rác 3 năm tên tiên vương, chính là phụ thân của bọn hắn bất quá là ngũ phẩm lục phẩm tiên vương cảnh giới. Mục Vân cái này tư thế quá khủng bố. Tử Vũ nhìn xem Âu Ngọc lại là đắng chát lắc đầu, đã sớm nói cho ngươi không thể trêu chọc hắn, hắn điên lên ngay cả cha ta đều sợ. Tử Vũ nội tâm tự nhủ, chuyện lần này là không cách nào vãn hồi. Mục Vân sát tâm đã định, mấy người còn lại căn bản ngăn cản không. Không bao lâu, Âu Ngọc tại Lạc Thiên Hành một trận đánh cho tê người phía dưới triệt để không có quá lớn bản lĩnh. Cả người nằm dạp trên mặt đất, giống như người chết đồng dạng. Kết thúc đi, Mục Vân phân phó nói. Vâng chậm đã. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Diệu Tiên Ngữ lại là đứng ra thân đến, nhìn xem Âu Ngọc, nói, để ta giải quyết hắn. Diệu Tiên Ngữ hung ác nói, ta mấy vị bằng hữu đều bị hắn giết, ta muốn báo thù. Tốt, Mục Vân ra hiệu Lạc Thiên Hành cẩn thận, để tránh Âu Ngọc trước khi chết phản kháng. Diệu Tiên Ngữ đi ra phía trước, oán hận nói, Âu Ngọc, ngươi giết tỉ muội của ta nhóm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ha ha, Âu Ngọc giờ phút này chỉ có tiến khí không có ra khí, cười nhạo nói, ngươi yên tâm, ta hội tại địa ngục chờ các ngươi, chờ các ngươi đi tìm cái chết đi. Chết đi, Diệu Tiên Ngữ một kiếm chém vào xuống dưới, trực tiếp chặt Âu Ngọc cả người toàn thân run rẩy, thân thể nàng mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Mục Vân vội vàng nâng lên, nhìn xem còn dư đám người, người là ta giết, nói cho Âu Ngọc Phong Lang Lang Vương muốn báo thù, đến Tử Cực Thành tới tìm ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, Mục Vân ôm lấy Diệu Tiên Ngữ, những vật này ta liền thu hạ. Bàn tay vung lên, kia Linh Viêm Thiên Giao Giao Long Gần, Cực Linh Thương Quyết Thạch Bi, Tán Viêm Phích Lịch Đạn, Long Cốt, hắn từng cái thu hạ. Lời nói rơi xuống, thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, dẫn đầu huyết vệ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một chỗ si ngốc quần chúng. Tử Vũ Bộ Thính Phong âm lãnh nói, ngươi tốt nhất giải thích cho ta giải thích. Cái này Mục Vân đến từ nơi đâu ta cũng không biết. Tử Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ biết hắn từ Tử Nhân Cốc bên trong đi ra, tại ta Yêu Lang Quản hạt Tử Cực Thành bên trong xuất hiện, mà lại hắn là một tên vương cấp tiên đan sư, luyện chế đan dược, trợ giúp phụ thân ta khôi phục thương thế, còn khiến cho phụ thân ta đề thăng nhất phẩm cảnh giới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mặt Viễn Dương, Bộ Thính Phong hai người sắc mặt trắng bịch. Vương cấp tiên đan sư tại tiên đan sư khan hiếm yêu vực bên trong, một tên vương cấp tiên đan sư khủng bố, có thể nói tôn làm khách quý cũng không đủ. Hiện nay toàn bộ yêu vực bên trong cường đại nhất tiên đan sư chính là Thần Bắc Huyền Thần Đại Sư. Lúc trước Khiếu Nguyệt Thiên Lang Lang Vương Thiên Tiếng Gió hú vì mời đến người này, có thể nói là tốn hao to lớn đại giới, cho đến hôm nay vẫn ý như là tôn làm khách quý. Một vị vương cấp tiên đan sư nếu là bị Thiên Lang Vương biết kia tại yêu vực khẳng định là yêu thích bảo bối. Ngươi thế nào không nói sớm, một đại sư thích điệu thấp. Tử Vũ yếu ớt nói, điệu thấp trực tiếp làm thịt Ô Ngọc, cái này gọi điệu thấp sau đó chỉ sợ là có trò hay. Nhìn Bộ Thính Phong giờ phút này vội vàng rời đi, chuyện kế tiếp hắn nhất định phải nhanh nói với mình phụ thân, để tránh phán đoán sai lầm dẫn đến chọc đại phiền toái. Đồng thời Mặt Viễn Dương cũng là tranh thủ thời gian rút. Tử Vũ giờ phút này vui cũng không phải, buồn cũng không phải, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Thở dài một hơi, rời đi lôi đài, tranh thủ thời gian trở lại Tử Cực Thành. Ban đêm, Tử Cực Thành bên trong phủ thành chủ, trong phòng Tiên Ngữ, Thủy ta sai người cất kỹ, ngươi trước rửa mặt đi, sự tình gì nghỉ ngơi tốt, chúng ta bàn lại. Mục Vân trấn an nói, sư tôn ngươi đừng đi. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là giữ chặt Mục Vân, thấp giọng nói, ta sợ không có chuyện gì, ta ngay tại bên ngoài ta sợ. Cái này, Mục Vân cười khổ nói, tốt, ta không đi, ngươi tại trong ao, ta liền đứng tại màn trứng bên ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu, tiến nhập trong màn lụa, gió nhẹ hiện lên. Trong màn lụa, Diệu Tiên Ngữ cởi ra quần áo trên người, chậm rãi bước vào đến trong ao. Sư tôn U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta cho là ta đời này đều không gặp được ngươi, có thể là không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệu Tiên Ngữ cười khổ nói, ta còn nhớ rõ ngươi từng tại Bắc Vân học viện dạy bảo chúng ta, kia thời điểm Mặc Dương nhất là gây sự. Sư tôn còn nhớ rõ ngày đó sao? Ngày đó ta hỏi sư tôn một vấn đề, vì cái gì luyện chế Bách Linh Đan thời điểm muốn tăng thêm Khô Diệp Thảo đâu? Ta vẫn nhớ, bởi vì lúc trước nhìn thấy sư tôn kia thời điểm ánh mắt, ta chính là cảm giác đời này đều không thể đi tới. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Diệu Tiên Ngữ tiếp tục nói, lúc trước ta thủy chung là không rõ sư tôn kia thời điểm tựa như là biến thành người khác một cái, trở nên tự tin lên, trở nên uy vũ lên. Về sau ta theo ra ra rời đi Bắc Vân Sơn Mạch, trở lại tiểu thế giới bên trong, lại về sau nhìn thấy sư tôn, không nghĩ tới sư tôn đã là lợi hại như thế. Lại sau đó đến tiên giới, ta mới biết được cái này tiên giới bên trong cũng có một vị Mục Vân, chính là Vân Minh Minh Chủ. Có thể là chết bởi vạn năm trước ta không ngừng thu thập liên quan tới Mục Vân Tiên Vương tin tức truyền thuyết, lại là phát hiện cái này người cùng sư tôn ngài là cỡ nào tương tự. Ta còn nhớ rõ sư tôn lúc trước nói một câu nói, hiện tại là niên đại nào, Khổ Hải Thiên Tôn lão già kia còn quản lý 3000 tiểu thế giới sao? Câu nói này ta về sau suy nghĩ kỹ một chút, một mực không rõ, thẳng đến tiên giới ta mới biết được ngài chính là Mục Vân Tiên Vương. hoặc là nói, Mục Vân Tiên Vương chính là ngài, ngươi bất quá là đổi một bộ thân thể, ta hiểu rõ quá nhiều liên quan tới ngài tin tức. Ngươi có một cách như hình với bóng hảo huyên đệ, tên là Tạ Thanh, chính là thần long. Ngươi thành lập Vân Minh, tiên giới đệ nhất đan tiên mạnh tử Mặc Tỏa Trấn, tứ đại hộ pháp, còn có vân vệ, còn có ngươi thu phục từng cách lừng lấy nổi danh cường giả rầm rầm. Tiếng nước vang lên lần nữa, màn lụa xốc lên, một đạo hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Mục Vân thân trước. So với mấy trăm năm trước, tại tiểu thế giới thời điểm, hiện tại diệu tiên ngữ có thể nói là trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, dáng người cao thẳng, đường cong hoàn mỹ, một đôi hung vật, càng là ấy vi tráng quan. Mà giờ khắc này, diệu tiên ngữ trên mặt vết thương biến mất không thấy gì nữa. Mặt của ngươi Mục Vân kinh ngạc,